Phương Lê xin chào các bạn. Xin mời các bạn cùng với cả Phương Lê hãy đến với cả phần tiếp theo của câu chuyện Trùng Sinh trở thành sô cả hào môn, được diễn đọc bởi Phương Lê ở trên kênh Phương Lê Channel. Mong rằng sau khi nghe chuyện, các bạn nhớ nhấn like và để lại bình luận cảm xúc của chính mình, giúp cho câu chuyện thêm hay hơn và đặc sắc hơn. Và đặc biệt, đừng quên đăng ký để có thể nghe được những bộ truyện mới nhất ở trên kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ, chúng ta hãy đến với phần tiếp theo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, thoải mái. Phần 39. Từ tòa án đi ra, Diệp Mị trực tiếp bị nhốt vào trong trại giam. Kể đồ hoàn cùng Lưu Chính Dương ngồi xe rời đi. Võ Đại trước là đem Lưu Chính Dương đưa về. Kể đồ hoàn đột nhiên mở miệng nói, đi trại tạm giam. Võ Đại quay đầu, xe đến nơi. Kiều Tinh Hoàn rất thuận lợi gặp được Diệp Mị. Diệp Mị tóc vẫn xộc xệch, hôm nay cố gắng mặc đẹp đẽ cũng biến thành thê thảm không nỡ nhìn. Lần nữa nhìn Kiều Tinh Hoàn, tức giận đến muốn đánh người, hốc mắt đỏ thẫm tóe lên tia tàn nhẫn, gương mặt nhìn thoáng qua vô cùng dữ tợn. Kiều Tinh Hoàn, tôi muốn giết cô, tôi muốn giết cô. Quản giáo đột nhiên rống giận, im lặng. Diệp Mị hung hăng nhìn quản giáo, trong miệng cuối cùng còn uy hiếp, chờ mẹ tôi tới, tôi kêu bà ấy giết chết anh. Sắc mặt của quản giáo rất khó nhìn, lạnh lùng nhìn Diệp Mị. Kiều Tinh Hoàn đối với quản giáo là một động tác tay. Quản giáo gật đầu, hơi lùi ra một chút. Diệp Mị có thể vĩnh viễn cũng không biết. Tới đây, chuyện đầu tiên chính là không nên cùng quản giáo ở nơi ngục giam này đối nghịch, nếu không sẽ chết rất thảm. Dĩ nhiên, Kiều Tinh Hoàn cũng không tốt bụng tới mức nhắc nhở cô ta. Cô dùng âm thanh bình tĩnh nói, Diệp Mị, tôi nhắc nhở cô rất nhiều lần, cô không phải là đối thủ của tôi. Bị lột mặt ngay trước mặt mọi người, cảm giác như thế nào? Diệp Mị hung hăng nhìn Kiều Tử Hoàn, giận đến phát run. Cô chính là tới đây lấy le, chứ là tới nói cho tôi biết, tôi bây giờ bị cô giẫm ở dưới chân, có bao nhiêu buồn sao? Có bao nhiêu lỗi lầm mà bản thân phải tự gánh sao? Kiều Tử Hoàn cười lạnh một tiếng. Ừ, Kiều Tử Hoàn, cô làm sao lại ác độc đến như vậy? Diệp Mị nghiến răng. So với cô còn kém xa, Kiều Tử Hoàn mặt lạnh. Diệp Mị bị còng tay. Giờ phút này bởi vì lời nói của Kiều Tử Hoàn, còng tay ở giữa ma sát thật vang, không có cách nào che giấu sự tức giận. Tôi chính là muốn tới nhìn cô thê thảm như vậy. Kiều Tử Hoàn không thèm đến xỉa mà nói, không còn chuyện gì nữa, tôi đi. Diệp Mị chịu đựng, hốc mắt vô cùng hung hãn nhìn cô. Kiều Tử Hoàn nói, thật ra thì cũng không ngồi mấy năm tù đâu, cố gắng mà cải tạo. Cô đi thử một chút đi, Diệp Mị hung hãn nói. Đã thử qua, Kiều Tử Hoàn tiếp. Cuộc sống bên trong này bản thân đã lĩnh hội. Nói xong xoay người muốn đi, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Kiều Tử Hoàn cúi đầu, từ trong túi lấy ra một chiếc gương. Tôi nghĩ từ tòa án đi ra, cô hẳn cũng chưa nhìn qua được bản thân. Nhìn kỹ một chút, hình ảnh như vậy khó có khi thấy được. Cô nói xong liền đặt ngay ở trước mặt của Diệp Mị. Cho nên vốn cũng không muốn để cho Diệp Mị cứ như vậy nhìn thẳng vào gương, có thể nói giống như một người điên. Diệp Mị là một người luôn luôn quan tâm đến bề ngoài, bây giờ để cho cô ta nhìn thấy dáng vẻ chật vật của bản thân. Quả nhiên, Diệp Mị thét lên cho tai, điên cuồng mà sụp đổ. Có thể chính mình cũng không nghĩ tới bản thân sẽ bị thê thảm đến mức này. Vốn dĩ xinh đẹp, gọn gàng, đều đã tan thành mây khói. Thay vào đó là một hình ảnh xấu xí, cứ như vậy không chịu nổi mà đập ngay vào mắt. Cô ta đã đem chiếc gương kia ném đến tan tành. Âm thanh thủy tinh vang lên, khiến cho quản giáo nhanh chóng lại lao đến. Im lặng, Diệp Mị nhìn tấm kính ở trên đất. Nhìn Kiều Tử Hoàn, cả người không nói ra được một chữ. Đồng chí quản giáo, phiền anh chiếu cố cho cô ta thật tốt. Kiều Tử Hoàn chân thành cười một tiếng. Giờ phút này Diệp Mị đã bị ép buộc tới điên cuồng. Kiều Tử Hoàn cao ngạo rời đi. Diệp Mị thét chói tai. Kết quả như vậy vốn dĩ cô ta dành cho Kiều Tử Hoàn, tại sao lại biến thành là cô ta? Cô ta thật là không cam lòng. Cô ta thật hận không thể giết chết Kiều Tử Hoàn. Cô ta bây giờ bị toàn thế giới nhạo báng. Cô ta bây giờ đã không còn một chút hình tượng nào. Cô ta thậm chí không có cách nào tưởng tượng lúc mà thẩm phán trưởng nghiêm túc công bố kết quả thảm thiết không trốn dung thân kia. Bởi vì nghĩ tới những thứ này, cô ta thực sự muốn giết chết Kiều Tử Hoàn, dùng dao rạch lên bộ mặt kia của Kiều Tử Hoàn, để cho Kiều Tử Hoàn vĩnh viễn cũng không cười nổi. Sau đó sẽ từng nhát giết chết Kiều Tử Hoàn, lạnh lùng nhìn biểu cảm hoảng sợ đó, lạnh lùng nhìn Kiều Tử Hoàn quỳ xuống dưới đất cầu xin cô ta tha thứ. Nhưng mà bây giờ thì sao? Tất cả mọi chuyện đều biến thành kết quả của chính mình, biến thành kết quả của chính mình. Kiều Tử Hoàn rời khỏi trại tạm giam, đối diện trước mặt là một người quen. Cô ngừng bước chân một chút, mỉm cười rồi ngửa đi. Kê Điều Hoan. Sự phu nhân dáng vẻ cao quý đột nhiên vô cùng tỉnh táo kêu tên của cô. Kê Điều Hoan nghĩ cô hẳn là cũng không có cái gì có thể cùng Diệp phu nhân nói chuyện, nhưng mà giờ phút này cô lại dừng bước lại. Chào bà, Diệp phu nhân. Có thời gian không, chúng ta uống tách trà. Diệp phu nhân vẫn rất bình tĩnh, dường như vừa rồi chuyện ở trên tòa có liên quan tới con gái của bà ta, dường như không phải là chuyện mà bà ta để ý, bà ta tỏ vẻ mặc kệ. Bà không muốn đi nhìn xem Diệp Mị chết sao? Kê Điều Hoan nhướng mày. Nó có thể nhìn lúc nào cũng được, nhưng cô hiếm khi mới gặp được một lần, Diệp phu nhân nói. Kê Điều Hoan cũng không suy nghĩ quá nhiều, gật đầu. Hai người một trước một sau ngồi xe đến một quán trà cổ ưu nhã, quán trà chính thống ở bên trong của phòng bao, ngồi đối lập với nhau. Bên ngoài chạm khắc hoa thủy tinh, nước sông Hoàng Phổ tĩnh lặng, ở dưới là ánh mặt trời cứ như vậy sáng chói. Diệp phu nhân cầm ly trà lên, ưu nhã uống một hớp, buông xuống, ngẩng đầu nhìn Kê Điều Hoan và duy trì bộ dáng cao quý không ai sánh kịp. Vẫn không có coi thường cô, nhưng mà vẫn không nghĩ đến cô sẽ có bản lĩnh như vậy. Kê Điều Hoan đột nhiên rất muốn học một ít khí chất hồn nhiên có sẵn này của Diệp phu nhân, dường như còn mang theo một chút ý vị không nói ra được, nhưng cũng rất là ưu nhã. Cô cầm ly trà lên, nhấp một ngụm, sau đó liền buông xuống, ngẩng đầu nhìn Diệp phu nhân. Có thể có được sự đồng ý của bà, tôi rất vinh dự. Diệp phu nhân giống như cười lạnh một chút, một thoáng chớp mắt rồi biến mất. Bà ta nói, ngay trước mặt tòa án, ngay trước mặt tất cả truyền thông, đem chứng cứ phạm tội của Diệp Mị đột nhiên công bố, dùng cách thức không một chút lưu lại đường sống, chính là sợ Diệp gia chúng ta đùa bỡn thủ đoạn, tiếp đó để cho Diệp Mị có cơ hội có thể xoay mình, đúng không? Cô quả nhiên là lợi hại, Diệp Mị đời này ngã dưới chân của cô. Kỳ Đình Hoàn cười mà không nói, cũng không có gì muốn giải thích, sự thật chính là như vậy. Có điều, ý của trời chứ có thể trách Diệp Mị vô năng, Diệp phu nhân nói nghe như là đang nói lời thật. Kỳ Đình Hoàn vẫn là lựa chọn im lặng. Ở trước mặt Diệp phu nhân, cô có một lời nói, đó là ít nói sẽ ít sai, cho nên sẽ chỉ im lặng theo dõi kỳ biến. Kiều Điều Hoan, cô cũng phải là một mực muốn có được tài liệu về Tề Lăng Phong sao? Diệp phu nhân đột nhiên hỏi sang chuyện khác. Kiều Điều Hoan nhìn bà ta. Cô là thật sự muốn. Có thể cô không cảm thấy bản thân bây giờ có tư cách gì cầm đồ của Diệp phu nhân. Cho nên cô cười nói. Mặc dù không biết tại sao Diệp phu nhân đột nhiên nhắc tới Tề Lăng Phong, nhưng tôi nghĩ tôi bây giờ không còn tư cách muốn lấy món đồ đó. Vậy sao? Diệp phu nhân khẽ dương khóe miệng lên, chiếc khuôn mặt giống như có chút khiếp sợ nhìn Kiều Điều Hoan, dùng thái độ như vậy nói chuyện với bà ta, đã có thể tính toán đến ý muốn. Kiều Điều Hoan một mực cười nhạt. Vô công bất thụ lộc, đạo lý này tôi vẫn rõ. Diệp phu nhân, tôi nghĩ giữa chúng ta thực sự không có lời thừa thãi gì có thể nói. Dẫu sao, không cùng suy nghĩ, không thể nói chuyện, coi như vãn bối mời chào hôm nay. Diệp phu nhân nhìn cô, ánh mắt qua mắt kiếng phản xạ lại. Kỳ Đồ Hoàn từ chỗ ngồi đứng lên, rất lễ phép gật đầu rời đi. Diệp phu nhân giống như có điều suy nghĩ, cứ như vậy nhìn Kiều Thủy Hoàn. Sau đó Kỳ Đồ Hoàn giống như nghe được một âm thanh thật thấp. Cuộc sống của Diệp Mị bởi vì cô mà không thể bước tiếp. Kỳ Đồ Hoàn không có dừng lại, vẫn giải bước rồi đi. Cô không nghĩ tới những lời Diệp phu nhân nói, bởi vì sự thật quá rõ ràng. Diệp Mị thực sự bị hủy trên tay của cô, nhưng cô cũng không muốn giải thích hay là che giấu cái gì, bởi vì cô thực sự biết quá rõ. Diệp phu nhân tới tìm cô, nói chuyện, chính là muốn thăm dò tâm tư của cô, hoặc là tìm sơ hở của cô. Mỗi người đều có sơ hở, muốn tìm sẽ mất một chút thời gian, cẩn thận một chút cũng có thể tìm được. Khá tốt. Cô so với nhiều người, may mắn hơn ở chỗ, cô là một quái vật của khoa học. Linh hồn của cô cùng thân thể này không phải là cùng một người. Coi như Diệp phu nhân tốn hết tâm tư, cũng không nhất định có thể tìm ra được cái gì. Nếu không thì cô sẽ không đích thân ra mặt tìm gặp cô nói chuyện. Cô nắm chặt ngón tay, sắc mặt có một chút nghiêm túc. Diệp phu nhân không thể khoan dung đến nỗi cảm thấy Diệp Mị không có bản lĩnh như cô. Diệp Mị nhận được kết quả này cũng chính là khiến cho Diệp thị gia tộc bị thẹn thùng một phen. Diệp phu nhân nhất định sẽ không nuốt trôi được. Kỳ Thị Hoàn ngồi xe của Võ Đại, hô hấp cũng cảm thấy có chút lo âu. Cô tựa vào xe nhỏ ở sau lưng, mặt không cảm giác. Võ Đại có một chút kinh ngạc. Thắng kiện, đáng nhẽ nhận được kết quả mà cô phải vui chứ. Nhìn qua cô giống như là đang mất hứng. Có lúc thắng cũng không hẳn là gặp được chuyện tốt, bởi vì lúc này bình thường sẽ có cảm giác phiền toái nhiều hơn. Ví dụ như kết quả người kia nhận được, có phải hay không toàn thế giới cũng muốn nhìn thấy kết cục đấy. Nếu như không phải, như vậy kết quả kia liền sẽ trở thành một tai họa ngầm trong chiến thắng mà bây giờ tôi hiển nhiên đã chọc phải. Kỳ Hoàn nói dường như đang cau mày, không biết là phải làm cái gì. Đã như vậy, tại sao ban đầu còn muốn làm như thế? So với trêu chọc đến phiền toái, so với cái gọi là hậu quả, tôi lại càng muốn sống cuộc sống trước mắt. Kỳ Hoàn chắc chắn mà trầm ổn nói. Võ Đại nhún vai. Cô muốn bày tỏ, Võ Đại cô thực sự không thể hiểu được thế giới của phàm nhân, người phàm. Kỳ Hoàn đoán chừng cũng không phải là người phàm. Xem một đường thẳng tiến đến biệt thự của cô ra. Thật sự không cần nghĩ cũng biết, về tới đây cũng không có nhiều thanh tịnh. Cô hít một hơi thật sâu đi vào. Trong đại sảnh đặc biệt yên tĩnh, trong nhà chỉ một người đàn ông đang ngồi ở bên trong, thì Cố Diệu, Tề Tuệ Vân hoặc là những người giúp việc khác đều không có ở đây. Giờ phút này ở cửa sổ đại sảnh, ánh mắt trời cứ như vậy chiếu rọi ở trên sàn nhà. Cô bước tới gần, cùng ánh mắt trời hòa vào nhau. Dưới ánh mắt trời, cô đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành. Cố Tư Hàn lạnh lùng nhìn cô, trên mặt giống như phủ lên một tầng băng sương. Có một giây cô cảm thấy, bất kể có bao nhiêu ánh mặt trời cũng không thể hòa tan được. Kiều Đình Hoàn, tôi đi, cứ ngược lại một giây cũng không ngừng lại. Cố Tư Hàn lạnh lùng nói. Cùng việc anh đi có hay không, quan hệ sao? Anh cho tới bây giờ đều không phải là sự uy hiếp của tôi. Kiều Đình Hoàn châm chọc cười một tiếng. Vẫn là một câu nói như vậy, khiến cho Cố Tư Hàn cả người liền đã tức giận, sắc mặt đặc biệt khó coi, trong ánh mắt lửa giận ngút trời. Kiều Đình Hoàn tỏ ra rất bình tĩnh chuẩn bị lên lầu. Kiều Đình Hoàn, cô tự đại như vậy, sẽ không sợ một ngày kia cũng nhận được kết quả tương tự sao? Cố Tư Hàn lạnh lùng hỏi. Không sợ, bởi vì đến ngày đó có lẽ anh sẽ không thấy được. Kỳ Đình Hoàn trực tiếp lên lầu. Cố Tư Hàn siết quạt đấm, hung hăng nắm chặt, khiến cho khớp xương răng rắc vang rồi, dường như rất muốn phát tiết, lại không có chỗ nào phát tiết vậy. Tin tức hôm nay anh ta nhìn thấy, sau đó anh ta liền chạy về tới nơi. Cố Diệu cùng Tệ Tuyệt Vân cũng không còn nói cái gì, dường như cũng không biết phải nên nói cái gì luôn. Dường như là chuyện xảy ra trên người của vợ anh ta, bọn họ giống như đối với anh ta thất vọng, vẫn là thất vọng. Thất vọng, một lần nữa, lại một lần nữa nhìn thấy từ này trong mắt của Cố Diệu. Coi như vì sai lầm bị đưa tới thẩm dương, liều mạng muốn tạo ra một chút thành tích, nhưng mà quay đầu lại, Kỳ Đồ Hoàn vẫn như vậy tỉnh rụi, dùng ngón tay một cái, khiến cho anh ta không có điểm báo trước, một lần nữa ngã vào thâm cốc. Chuyện diện mị này xảy ra, anh ta muốn trở về Thượng Hải lại càng thêm khó khăn. Hơn nữa dù cách Thượng Hải, nhưng mà chuyện công ty như thế nào anh ta vẫn rất rõ ràng. Nghe nói Kiều Đình Hoàn bắt đầu bồi dưỡng Cố Tử Tuấn, như vậy không thể nghi ngờ gì nữa, đã cho anh ta một đả kích chí mạng. Cố Diệu tình nguyện để cho Cố Tử Tuấn một tên chơi bời lêu lổng rảnh rỗi, chỉ biết ăn uống vui đùa tới quản lý công ty, cũng không có ý niệm cho anh ta trở lại Thượng Hải sao. Sắc mặt anh ta lại càng thêm khó coi. Giờ phút này vẫn là sải bước rời khỏi phòng khách, lái xe thẳng đến trại tạm giam. Anh ta ngồi đối diện với Diệp Mị, hai người bốn mắt nhìn nhau. Cố Tư Hàn không một chút cảm giác, còn Diệp Mị vất vả kéo lên một cái nhếch mép châm trọng. Anh đặc biệt từ Thẩm Dương đến Thượng Hải nhìn tôi, mà tôi một lần cũng không có nghĩ tới sẽ tới Thẩm Dương nhìn anh. Cố Tư Hàn mặt lạnh vẫn không nhúc nhích, vẫn duy trì bộ dáng lạnh như băng nhìn Diệp Mị. Diệp Mị, cô thật sự thích Cố Tử Thần sao? Ừ, đến lúc này tôi cũng không muốn giấu anh, Cố Tử Hàn. Diệp Mị đột nhiên thẳng thắn nói, tôi cho là người tôi yêu chính là Cố Tử Hàn. Tôi đã từng vô số lần muốn cùng anh lên giường, muốn ở trên người của anh lưu lại dấu vết. Đó là bởi vì tôi nhận nhầm anh thành Cố Tử Thần. Ở thời điểm không biết tới Cố Tử Thần, tôi không biết trên thế giới này có một người tương tự như nhau. Tôi vẫn cho là người đàn ông trong lòng của tôi, giúp tôi trải qua những năm cô đơn lạnh lẽo hàng năm là anh. Lại không nghĩ tới mọi thứ như là ma xui quỷ khiến, cho nên tôi hận Kiều Đình Hoàn, hận đến nỗi không giải thích được. Em biết không, tôi mặc dù có thể gả cho anh, đều là Kiều Đình Hoàn giúp cho tôi, giúp tôi gài bẫy anh, giúp tôi ra cái sách để cho anh cảm thấy tôi có thể giúp anh. Em là người thực tế như vậy, anh có mục đích như vậy, anh nói xem, chuyện của Hân Đồng nếu mà xảy ra, nhất định sẽ không thể từ chối mà sẽ chọn tôi. Quả nhiên, anh cứ như vậy mà chọn tôi. Mà cũng ngày hôm đó, tôi nhìn thấy Cố Tử Thần, bộ dây kia thực sự giống như dòng tố giữa trời quang. Tôi cho tới bây giờ đều không nghĩ tới Diệp Mị tôi có thể ngu xuẩn đến mức ấy. Cho nên tôi rất hận Kiều Đình Hoàn, thật rất hận là cô ta đã phải trần dũng ngu xuẩn cùng điên cuồng của tôi, là cô ta từng chút biến tôi trở thành một kẻ vặn vẹo đến không chịu nổi. Tôi yêu Cố Tử Thần, nhưng mà mỗi ngày đều phải chịu đựng Kiều Đình Hoàn cùng Cố Tử Thần, anh em. Tôi còn phải chịu đựng anh cứ thế ở trên người của tôi chán ghét đòi hỏi. Cho nên tôi nói tôi giúp anh phát triển ở công ty. Thực sự cũng sớm biết anh sẽ bị Kiều Đình Hoàn bày một chiêu như vậy, để cho anh rời khỏi tôi, để cho tôi không còn phải ở trên người của anh phục vụ tối ói mửa, cũng coi như là một loại mong đợi của tôi, coi như là giúp anh chiếu cố cho Minh Nguyệt, giúp anh ở công ty trông chừng cửa điều hoàn, cũng chỉ là lừa gạt anh thôi. Ở trong lòng của tôi, anh căn bản chẳng là cái gì, còn hy vọng xa vời là tôi sinh con cho anh. Diệp Mị cười lạnh, nụ cười ác độc mà châm chọc khiến cho gò má của cô ta lại càng thêm kinh tởm. Cho nên Cố Tư Hàn, tôi đột nhiên cảm thấy Tô Phấn Dĩ cũng không phải là một kẻ thê thảm nhất trên cái thế giới này. Thật ra, giống anh như vậy cũng thật là đáng buồn. Ở trong thế giới của anh, cho tới bây giờ cũng chưa từng thành công qua, một mực không ngừng thất bại. Cuộc sống như vậy chắc chắn rất là đáng thương đúng không? Diệp Mị nói đến nghiến răng nghiến lợi, mặt đầy chán ghét. Cố Tư Hàn cứ như vậy nhìn chằm chằm vào cô ta. Không phải bởi vì Diệp Mị mà tức giận, cả người cứ như vậy ổn định nhìn cô ta mà nói. Cho nên, đối với cô mà nói, cứ gả cho tôi thành chuyện bi ai nhất đời của cô. Tôi hối hận vô cùng, Diệp Mị hung hăng nói. Đó là chuyện tôi cảm thấy hoang đường nhất, đến nỗi không thể tha thứ cho quyết định này. Cố Tư Hàn trầm mặc một giây, hoảng hốt thật lâu mới lên tiếng. Cảm ơn cô đã nói cho tôi sự thật này, để cho tôi biết, vốn dĩ tôi với tưởng tượng lại càng ngu xuẩn. Diệp Mị nhìn Cố Tư Hàn giống như một chút đồng tình cũng không hề có. Huống chi bây giờ, cô ta còn có chuyện gì mà phải cần đi đồng cảm với người khác. Toàn thế giới giống như không có người nào giống như cô ta vào giờ phút này thảm đến như vậy. Cố Tư Hàn từ trại tạm giam đi ra, anh ta hết sức bình tĩnh, đột nhiên nghe Diệp Mị nói như vậy, có chút xúc động không kịp chuẩn bị. Anh ta thực sự cũng bội phục bản thân có thể im lặng tỉnh táo đến như vậy. Anh ta vốn dĩ là một người tàn nhẫn, đối với mình hay là đối với người khác đều như vậy, cho nên bản thân không phải là một người dễ bị người khác thương tổn. Anh ta lái xe về biệt thự, trước mắt có một chút mơ hồ không rõ, cứ như vậy một giây thực sự hoảng hốt không thể rõ được mặt đường ở trước mặt. Anh ta châm chọc mà cười. Anh ta lần đầu tiên cảm thấy rất là đau tim, chính là cái loại cảm giác bị người nào đó đang dùng dao hung hãn cắt bỏ trái tim. Anh ta vốn dĩ không biết động tâm, anh ta vẫn cảm thấy bản thân không phải là một loại người có cảm tình. Anh ta chỉ muốn có được mục đích của chính mình, không từ thủ đoạn nào âm hiểm xảo trá. Anh ta tính không bằng người, thua không nói tâm phục khẩu phục, cũng không có năng lực trở mình kia. Có một giây như vậy, bị Cố Diệu đuổi tới Thẩm Dương. Anh ta nghĩ tới buông tay những thứ hư vô mờ mịt của tiền tài, tranh quyền tranh lợi, đi Thẩm Dương, mang Diệp Mị, Minh Nguyệt tới đó, sống cuộc sống bình thản. Cũng tốt. Vừa giây kia ý tưởng ấy cũng chỉ là thoáng qua rồi biến mất, bởi vì bị cự tuyệt thẳng thừng, mà không thì bây giờ anh ta sẽ cảm thấy mình lại càng thê thảm. Quả nhiên, cuộc đời của anh ta so với Cố Tử Thần trễ một bước lúc đầu, liền định trước tất cả là bi kịch. Anh ta vẫn là vô cùng bình tĩnh trở lại biệt thự Cố gia. Trong đại sảnh, Cố Diệu cùng Tề Thị Vân đang ở đó, nhìn anh ta trở lại, trong mắt giống như thoáng qua một chút thương hại. Thương hại? Lúc này thương hại anh ta, cần gì phải thương hại? Anh ta đi tới, lễ phép. Ba, mẹ. Cố Diệu gật đầu một cái. Tề Thị Vân cũng lộ ra một nụ cười miễn cưỡng, sau đó mới nói. Diệp Mị đang bị giam vừa mới tự sát. Cố Tư Hàn đứng ở đại sảnh, bóng người cao lớn như vậy, có một giây kia liền sao động. Anh ta vừa mới gặp mặt mà, huống chi tại chỗ trại tại giam kia, sao lại có thể dễ như trở bàn tay là có thể tự sát? Nghe nói là không biết từ chỗ nào lấy được một mảnh sứ nhỏ, hung hãn cắt cổ tay, máu chảy đầy đất, lúc mà đưa đi cấp cứu đã tắt thở. Tề Tử Phân nói, thật không nghĩ tới Diệp Mị cũng là một người phụ nữ cương liệt. Cố Tư Hàn bình tĩnh lạnh lùng, mặc dù một giây kia cảm giác trước mắt như đã tối sầm, thì anh ta bây giờ cuối cùng vẫn đang im lặng. Anh ta nói, vâng, đây là lỗi do cô ấy tự mình gánh. Sau đó đi lên lầu 2. Cố Diệu cùng Tề Tử Phân nhìn bóng lưng của Cố Tư Hàn. Tề Tử Phân có chút khó chịu. Diệu, tôi lần đầu tiên thấy Tử Hàn như vậy, dường như rất khó chịu, cũng giống như không hề chịu đựng nổi. Một giây kia chỉ là cảm thấy cả người có chút không thực tế, cùng ấn tượng về Cố Tư Hàn hoàn toàn khác nhau. Cố Diệu dựa vào ghế sofa nặng nề thở dài. Tử Hàn cũng không thể trở lại Thượng Hải. Tại sao? Tề Tử Vân nói, lòng bàn tay, mu bàn tay cũng là thịt, ông không thể đối với Tử Hàn ác như vậy được. Cố Diệu lắc đầu một cái. Một giây kia dường như không muốn giải thích với đàn bà có lòng từ bi Tề Tuệ Vân. Cố Tư Hàn đã không có ý chí chiến đấu gì. Hơn nữa, mặt trái của tin tức đã quá nhiều. Mặc kệ tai tiếng của Hân Đồng bị truyền thông đưa ra ánh sáng, hay là tai tiếng của Diệp Mị giờ phút này đã bị lôi ra, đều thực sự đối với hình tượng của Cố Tư Hàn ảnh hưởng quá nhiều. Hơn nữa, hai người vợ đột nhiên bị chết đi, ai cũng sẽ cảm thấy Cố Tư Hàn có vấn đề. Người như vậy không có tư cách đảm nhiệm vị trí dẫn đầu của xí nghiệp Cố thị. Cố Diệu thở dài, từ trên ghế sofa đứng dậy đi lên lầu 2. Ông ta thực sự không hoàn toàn bỏ rơi Cố Tư Hàn, nhưng mà bây giờ thực sự đã hoàn toàn buông tay. Cho nên chi nhánh ở Thẩm Dương sẽ để đó để cho Cố Tư Hàn tự sinh tự diệt. Tề Tử Phân nhìn Cố Diệu rời đi, chân mày có chút không thoải mái nhíu lại. Cái này càng ngày lại càng thiên vị Kiều Điều Hoàn, cơ hồ chỗ này đã trở thành thiên hạ của Kiều Điều Hoàn. Bà ta hôm nay thực sự rất tức giận, Diệp Mỹ âm hiểm như vậy, gạt bà ta làm ra chuyện ác tâm như vậy, còn muốn đem bà ta kéo xuống nước cùng. Khi mà Diệp Mỹ bị giam vào trong trại tại giam, bà ta có trở về Cố gia, nhưng mà không ngừng lo lắng. Bà ta lo lắng Diệp Mỹ đột nhiên quay ngược lại cắn bà ta một cái. Cho nên khi truyền tới tin tức Diệp Mỹ tự sát, cả người của bà ta lại đột nhiên thở phào một tiếng. Ít nhất sẽ không có ai biết chuyện bà ta cũng có phần vũ hãm Kiều Thị Hoàn. Chẳng qua là Diệp Mị vừa chết, Cố Tư Hàn cũng bị Cố Diệu buông tay, bây giờ ai có thể thắng Kiều Thị Hoàn? Kiều Thị Hoàn trước sau cũng không đem bà ta để vào trong mắt, sau này không chừng còn lớn lối hơn. Càng nghĩ bà ta lại càng thêm giận, giờ phút này hoàn toàn không tìm được cách nào đối phó với Kiều Thị Hoàn. Hơn nữa bà ta cũng không còn có ai ở bên cạnh để mà giúp bà ta một mình đối phó Kiều Thị Hoàn. Nói thật cho đến bây giờ chính bà ta cũng không nắm chắc được cái gì. Sắc mặt lại thêm tối tăm. Kiều Thị Hoàn thực sự là một mầm họa của Cố gia. Kiều Thị Hoàn tắm xong đi ngủ giờ mới tỉnh lại. Mấy ngày nay căng thẳng quá nhiều, cho nên những chuyện nhỏ nhặt cô cũng không thèm đếm xỉa tới. Cô cầm điện thoại di động lên, dựa vào trên giường tùy ý lật xem. Không là muốn nhìn tin tức của ngày hôm nay một chút, cô muốn nhìn xem truyền thông làm sao mà mắng Diệp Mị. Nhưng mà khi nhìn thấy chữ tự sát, cả người lại đột nhiên hoảng sợ. Diệp Mị tự sát, đang ở trại giam, cô không đến nỗi có thể tùy tiện tự sát và chết. Cô có chút không tin, nhìn tới 2-3 lần là Diệp Mị tự sát, là vì bị mọi người cho rằng cô ta là người phụ nữ độc ác, cho nên mới đột nhiên tự sát. Cô nắm ngón tay, có một chớp mắt kia liền run rẩy. Diệp Mị, người phụ nữ này cứ như vậy mà chết dễ dàng như trở bàn tay. Không nhìn thấy kết cục của cô, cứ thế mà cam tâm tình nguyện chết đi. Cô thật sự có chút không tin. Trong đầu chợt hiện lên khuôn mặt của một người. Không biết tại sao, một dưới kia lại càng thêm thanh tình. Người nói hổ không ăn thịt con, nhưng mà Diệp phu nhân nói câu kia. Cô sống Diệp Mị bởi vì cô mà không thể bước tiếp, khiến cho cô có chút không thể hiểu được ý nghĩa. Là thế này sao? Còn lúc giác quan thứ 6 của phụ nữ chính xác đến dọa người, cô thậm chí cảm thấy toàn thân đã đổ mồ hôi lạnh. Cô từ trên giường đứng lên, đi tới phòng tắm, dùng nước ấm xoa xoa mặt. Cô nhìn bản thân ở trong gương đang có một chút tái nhợt. Trên gái thế giới này thực sự có chuyện tàn nhẫn như vậy ở bên cạnh cô phát sinh sao? Cô hít thở thật sâu, cố gắng bình tĩnh trở lại. Cô đổi một bộ quần áo ở nhà rời khỏi phòng ngủ. Cô nghĩ bây giờ tất cả mọi người đều đã biết Diệp Mị đã chết, đối với Cố Diệu hay Tề Tuyệt Vân mà nói sẽ có thái độ gì. Cô mới vừa bước chân đi tới hành lang đã đối diện với Cố Tư Hàn. Cố Tư Hàn lạnh lùng tay xách một cái túi du lịch, không tính là lớn cũng không tính là nhỏ. Cố Tư Hàn nhìn ánh mắt của Kiều Điều Hoàn, âm thanh lạnh lùng nói, đây chính là kết quả mà cô muốn, cô bây giờ hài lòng chưa? Một người đến hai người đều bị cô bức tử. Kiều Điều Hoàn thực sự là rất muốn phản bác. Nếu nói về hân đồng cùng Diệp Mị, căn bản đều không phải là cô bức tử, ít nhất không phải là trực tiếp bức tử. Nhưng vì cái gì cô phải giải thích cho người đàn ông này? Giải thích anh ta sẽ tin sao? Chỉ càng cảm thấy trầm trọng mà thôi. Cố Tư Hàn xách túi du lịch xoay người muốn đi, thân thể đột nhiên dừng lại, từng câu từng chữ nói, Kiều Điều Hoàn, cô chớ rơi vào trong tay tôi, rơi vào trên tay tôi vậy tôi sẽ khiến cho cô sống không bằng chết. Bỏ lại một câu tàn nhẫn như vậy rồi đi. Kỳ Thị Hoàn dừng ngay tại chỗ, chậm rãi, mặt không cảm xúc đi xuống lầu. Dưới lầu, Tề Tuệ Phân ngồi ở trong phòng khách, nhìn bóng dáng của Cố Tư Hàn, nhịn không được mà hỏi. Tư Hàn, con phải đi sao? Vâng, hôm nay trở lại, ở nhà nghỉ ngơi thêm 2 ngày, không phải gấp gáp đi luôn. Huống chi, Diệp Mị mới qua đời, làm sao cũng chờ nó an táng thật tốt rồi mới đi. Tề Tuệ Phân nói, không được, Diệp Mị sẽ có người của Diệp gia xử lý thích đáng. Nó dù sao cũng là con dâu của gia chúng ta. Chúng ta không có tổ chức đám cưới, mặc dù phần lớn đều biết, nhưng mà đại đa số mọi người không có thừa nhận, cho nên không tính. Cố Tư Hàn nói, con đi. Lạnh lùng như vậy, bộ dáng mặc kệ. Kỳ Hoàn nhìn Cố Tư Hàn, lần đầu tiên cảm thấy người đàn ông này cố ý ra vẻ máu lạnh. Cố Tư Hàn rời đi, Tề Địa Phần có chút bất đắc dĩ thở dài. Bà ta quay đầu nhìn Kỳ Hoàn đang đi xuống, sắc mặt đã lập tức biến mất, đặt mông ngồi trên ghế sofa, trầm trọng nói. Bây giờ cô thật là thoải mái, mọi mục đích cũng đều có lợi cho cô. Bây giờ ở cô già cũng chỉ có cô, cũng chỉ còn có cô mà thôi. Cô có thể dựa võ dựa oai, muốn làm gì thì làm. Tôi thấy thật là đáng tiếc khoảng thời gian này Tử Thần xuất ngoại, chu du nên không thể thấy được mặt độc ác kia của cô. Hôm nay cô lại có thể đứng ở trên tòa, không một chút nể mặt, không chút tình cảm, để Diệp Mị không đất dung thân. Cô bức tử con bé. Bức tử cô ta không phải tôi. Không phải cô, chẳng lẽ là tôi? Tề Tuyết Phân hung hăng nói. Mẹ nghĩ như vậy, tôi cũng không thể nói thêm cái gì. Kỳ Điều Hoàn nói, giọng rất bình thản. Tề Tuyết Phân liền ngẩn ra, cho nhắm mắt liền rơi vào cạm bẫy từ miệng của Kỳ Điều Hoàn, hung hăng nói. Kỳ Điều Hoàn, cô bớt ở đây vụ an tôi đi. Tôi không nói gì, chẳng lẽ mẹ thực sự chột dạ? Kỳ Điều Hoàn nhướng mày. Từ sau khi rời khỏi tòa án, tôi còn đi qua nhìn Diệp Mị. Mẹ biết Diệp Mị nói gì với tôi không? Cô bớt ở chỗ này đổ oan cho tôi đi. Diệp Mị nói cái gì cũng không có quan hệ với tôi cũng không có hứng thú một biết. Là không muốn biết hay là sợ tôi nói ra? Kỳ Điều Hoàn cười lạnh. Tôi vẫn đang suy nghĩ, Diệp Mị một mình cũng không có cái lá gan lớn như vậy, cũng không có bản lĩnh vụ oan chuyện này cho tôi. Tôi đoán chính là... Kiều Điều Hoàn, cô im miệng, không chứng cứ cô chưa có nói bậy. Tề Tuyết Phân đột nhiên cắt đứt lời của cô. Kỳ Điều Hoàn nhún vai. Tôi không có nói gì, chính là mẹ đã ăn suy nghĩ nhiều mà thôi. Hơn nữa, Diệp Mị chửi mắng tôi cũng không có nói lời gì tốt. Tề Tuyết Phân giận đến phát run. Không biết từ lúc nào, bắt đầu đối với Kỳ Điều Hoàn không còn một chút bình tĩnh nữa, cho tới mức khắp nơi đều bị cô ta cố ý đùa bỡn. Kỳ Điều Hoàn giống như không muốn ở chung một không gian cùng Tề Tuyết Phân, cô liền đi về phía của hoa viên. Bước chân bất chi bất giác dừng ở vườn hoa kính ở trước mặt. Cố Tư Thần tự tay trồng thành một biển hoa, không có anh chăm chỉ chăm sóc, còn có dáng vẻ tươi tốt đến như vậy. Cô ngồi ở trên ghế đá cách vườn hoa kính kia không xa, ngẩng đầu nhìn ánh hoàng hôn. Bây giờ đang là cuối hạ, quả nhiên ánh nắng cũng chiếu xung quanh bốn phía. Cô cứ như vậy lặng lặng ngồi rất lâu, có lúc cũng cần một không gian nho nhỏ cho chính mình, điều chỉnh một chút tâm tình ấm ức của bản thân. Ngày thứ hai, Thương Hải mặt trời vẫn như thường đang dâng cao. Kỳ Điều Hoàn tới Cố Thị đi làm. Cho tới bây giờ cô đều như vậy, cao ngạo như nữ vương. Đi qua lầu làm việc của Cố Thị, tất cả mọi người không khỏi ghé mắt nhìn lén. Cô vẫn là cô của lúc ban đầu. Mặc dù bị oan uổng, xém chút nữa không thể trong sạch, nhưng cô vẫn thờ ơ, yên lặng đến tỉnh táo. Cô chờ lại trong phòng làm việc. Kỳ Điều Hoàn vừa mới ngồi xuống đã cầm điện thoại lên. Mưu, cùng Cố Tư Tuấn đi vào. Vâng, hai người quý củ ngồi đối diện với Kiều Điều Hoàn. Kiều Điều Hoàn nhìn Cố Tư Tuấn. Dự án thế nào? Cố Tư Tuấn cũng biết Kiều Điều Hoàn trở lại công ty, chuyện đầu tiên khẳng định chính là hỏi anh ta, cho nên anh ta trước đó đã chuẩn bị xong tài liệu đưa cho cô. Kiều Điều Hoàn nhận lấy tài liệu, cúi đầu. Dự án này có một chút sửa đổi rất nhỏ, không có gì đặc biệt hay là sáng ý gì mới, nhưng mà quả thật đối với một vài chỗ không chu toàn đã tiến hành hoàn thiện. Cô tỉ mỉ nhìn một lần nói. Buổi chiều hôm nay đi Phó Thị nói chuyện hợp đồng, sẽ dùng phương án này. Thư ký Cố, cậu chuẩn bị tài liệu cùng tôi đi. Sẽ dùng phương án này? Cố Tư Tuấn có chút không dám tin mà nói. Chứ không tỉ mỉ nhìn thêm một lần nữa sao? Chứ không cần mở cuộc họp hội nghị sửa đổi cách gì sao? Sẽ dùng phương án do tôi viết sao? Kiều Điều Hoàn căng thẳng. Cậu là đang hoài nghi năng lực của tôi. Tôi chỉ sợ chỉ vì chuyện của hai ngày nay mà thần trí không rõ. Thần trí của tôi rất rõ ràng, không cần cậu phải nhắc nhở. Kiều Điều Hoàn sắc mặt không tốt lắm. Đi ra ngoài đi, chuẩn bị tài liệu cho buổi chiều. Cố Tư Tuấn có chút kinh ngạc cùng Miu đi ra ngoài. Lúc mà rời đi còn không nhịn được mà hỏi Miu. Mặc dù Kỳ Điều Hoàn đối với tôi có thái độ tồi tệ như vậy, nhưng mà một giây kia Kỳ Điều Hoàn có phải hay không đồng ý với tôi? Tôi nghĩ như vậy. Miu gật đầu. Một tuần lễ, phương án mặc dù không có gì đột phá quá lớn, thật sự một tuần lễ trước phương án này cũng đã rất khá rồi. Kiều Điều Hoàn vốn dĩ có yêu cầu cao, nhất định sẽ bắt sửa đổi. Cố Tư Tuấn sửa đổi mấy chỗ kia cũng không phải là có gì quá kinh người, nhưng mà có thể có được sự đồng ý của Kỳ Điều Hoàn, nghĩ đến thực sự cô không nghĩ sẽ có đột phá gì, có thể ở nơi này nghiêm túc làm việc. Đoán chừng Kiều Tổng bây giờ duy nhất là muốn thấy được năng lực của Cố Tư Tuấn. Dĩ nhiên những lời này, Mưu không có tâm tư để nói ra, coi như là cấp dưới, thấy rõ là được. Buổi chiều, Kỳ Điều Hoàn mang Cố Tư Tuấn đi Phó Thị, Phó Bắc Văn tự mình tiếp kiến. Kỳ Điều Hoàn đem dự án này một lần nữa trình bày sinh động. Phó Bắc Văn ngồi ở chỗ đó, trầm mặc nghe toàn bộ quá trình, không phát biểu một chữ. Cô trình bày xong, quay đầu nhìn Phó Bắc Văn. Phó Tổng, anh cảm thấy thế nào? Rất tốt, ngắn gọn hai chữ, biểu tượng cho anh ta tán thành dự án này. Nếu như Phó Tổng cảm thấy không có bất cứ vấn đề gì, Như vậy, tôi cứ dựa theo phương án này bắt đầu tiến hành an bài thi công, Kỳ Điều Hoàn nói. Được, Phó Bắc Văn gật đầu. Kỳ Điều Hoàn khẽ mỉm cười. Nếu như không có chuyện gì khác, tôi cũng không làm tốn thời gian của Phó Tổng nữa. Kỳ Điều Hoàn, Phó Bắc Văn đột nhiên mở miệng. Cứ để cho tôi nhìn với cặp mắt khác xưa. Kỳ Điều Hoàn liền ngẩn ra, chưa từng nghĩ Phó Bắc Văn sẽ nói ra những lời như vậy. 5 ngày đã xử lý chuyện của chính mình, còn từ một bên khác nghe được dự án đầy đủ như vậy, còn ở trong một thời gian ngắn ngủi như vậy, khiến cho tôi căn bản không có cách nào đi kén chọn dự án khác. Đáp ứng ban đầu của Cố Tử Thần cùng với cả Cố Thị hợp tác, tôi còn đang cảm thấy nhất định sẽ có khiêu chiến lớn. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại, tôi quả nhiên vẫn là đang xem thường cô. Phó Bắc Văn mạnh mẽ nói, giọng điệu không có gì đặc biệt, khen ngợi cô. Nhưng mà những câu như vậy lại rất có khí phách, rất là thưởng thức cô. Có thể được Phó Tổng, đích thần nói như vậy, tôi thật cao hứng. Quỳnh Thu Hoàn im lặng khẽ cười một tiếng. Phó Bắc Văn gật đầu. Không còn chuyện gì, tôi đi trước, trở về chuẩn bị thật tốt phần thi công. Quỳnh Thu Hoàn lễ phép nói. Được. Kiều Điều Hoàn mang Cố Tử Tuấn rời đi. Cố Tử Tuấn vẫn luôn bội phục Kiều Điều Hoàn. Bây giờ Phó Bác Văn, nhân vật lớn như vậy, cũng hoàn toàn thưởng thức Kiều Điều Hoàn. Kiều Điều Hoàn quả nhiên là lợi hại. Hai người ngồi ở trong xe của Võ Đại đi về Cố Thị. Kiều Điều Hoàn một đường đều đang im lặng, dường như không bởi vì lấy được sự tán thành của Phó Bác Văn mà có bất cứ thay đổi gì. Nếu là anh ta căn bản đã sớm mừng rỡ như điên. Cố Tử Tuấn quả thật không biết Kiều Điều Hoàn đang suy nghĩ cái gì. Khi mà đến cả ốc Cố Thị, Kỳ Điều Hoàn mang Cố Tử Tuấn đi tới phòng làm việc của Cố Diệu. Cố Diệu nhìn Cố Tử Tuấn có chút kinh ngạc, nhìn Kỳ Điều Hoàn kêu anh ta báo cáo công việc. Kỳ Điều Hoàn nhàn nhạt nói một chút. Tử Tuấn đang theo hạng mục này, muốn cậu ấy hiểu nhiều một chút. Cố Diệu có chút vui mừng gật đầu. Kỳ Điều Hoàn thông minh, biết rõ điểm quan trọng này sẽ tránh được sự hoài nghi và kiêng kỵ của người khác, cho nên dẫn đầu lập trường của bản thân, nói cho Cố Diệu đối với cô, Cố Thị một chút giảm ngó cô cũng không có. Bằng không sẽ không để cho Cố Tử Tuấn tham dự toàn bộ vào dự án này. Nói đi, Cố Diệu mở miệng. Phó Tổng đã chấp nhận phương án của chúng ta. Trước cuối tháng muốn chúng ta tiến hành thi công. Trước mặt chúng ta có đội thi công rồi, danh sách nguyên liệu đã được chuẩn bị xong, trước mắt còn thiếu mỗi vốn, Kiều Tư Hoàn nói. Vốn hôm nay ta cũng sẽ muốn liên lạc với ngân hàng Thụy Sĩ. Ở bên kia nói vốn chậm nhất trong vòng 1 tuần lễ sẽ tới nơi. Cố Diệu nhìn Kiều Tư Hoàn. Yên tâm đi, con khổ cực với bản hợp đồng này, ta sẽ không để cho con thiệt thòi. Cảm ơn chủ tịch, Kiều Điều Hoàn thở phào nhẹ nhõm. Tốt, đi chuẩn bị đi. Khi mà dự án bắt đầu, để cho con cùng Tử Thần đi chu du toàn thế giới. Kiều Điều Hoàn cười một tiếng, không gật đầu, cũng không lắc đầu. Thời điểm hạng mục này tiến hành thuận lợi, ai biết sẽ phát sinh chuyện kinh thiên động địa gì đây. Cô mang Cố Tử Tuấn rời khỏi phòng làm việc của Cố Diệu. Bản thân lại trở về phòng làm việc, cầm điện thoại trực tiếp bấm số. Tề Lang Phong, anh ở bên kia đã chuẩn bị tiền hay chưa? Cố Diệp nói, 1 tuần lễ nữa sẽ chuyển sang tài khoản của Phó Thị. Yên tâm đi, đã làm việc đến mức này, tôi sẽ không để cho cô thất vọng. Chỉ mong là như vậy. Vừa nói, Kỳ Điều Hoàn chuẩn bị cúp điện thoại. Tề Lăng Phong đột nhiên mở miệng. Kỳ Điều Hoàn, chúc mừng cô. Kỳ Điều Hoàn liền nhướng mày, đây chuyện bản thân nhanh như vậy đã xử lý xong. Kỳ Điều Hoàn trầm mặc. Có thể nhanh như vậy, vốn dĩ có công lao của Tề Lăng Phong. Nhưng mà, cô lạnh nhạt nói, tôi sẽ không cảm ơn anh. Thật là tàn nhẫn nha, vốn còn tưởng rằng ít nhất cô sẽ mời tôi ăn cơm. Kỳ Điều Hoàn trực tiếp cúp điện thoại. Đột nhiên giống như nghĩ đến cái gì đó, cầm điện thoại lên, còn tay nhảy trên bàn phím một hồi. 2.000 đồng hay là đủ mời anh ăn cơm. Ăn xong chớ bạc đãi bản thân, tôi luôn luôn hào phóng. Tề Long Văn bị khoản tiền 2.000 đồng kia vừa chuyển vào tài khoản khiến cho anh ta có chút bối rối. Bây giờ hoàn toàn Kỳ Điều Hoàn tại sao lại có thể khiến cho anh ta yêu thích đến không buông tay được đây. 1 tuần lễ sau, Cố Thị đã có vốn. Cố Thị bắt đầu khi thế hừng hực thi công. Chưa tới 1 tuần lễ, mọi thứ đã chuẩn bị được ổn thỏa. Cố Thị cùng Phó Thị ở chỗ đất thi công cắt băng nghi thức ở Thượng Hải tương đối có danh tiếng, nên truyền thông đều góp mặt ở hiện trường truyền bá hoạt động của hạng mục lần này. Trình Văn Hạ coi như là một khách quý xuất hiện ở hiện trường cắt băng. Cô ấy vẫn là người được truyền thông sủng ái, mặc kệ đi tới đâu đều mang theo một loại vẻ đẹp lộng lẫy. Nghi thức cắt băng kết thúc. Cứ như lần này, toàn bộ cổ đông ở bên Phó Bắc Văn cử hành một bữa tiệc, lấy việc chúc mừng lần này thi công thuận lợi trước thời hạn 1 tuần. Cố Diệu mang theo Tề Đệ Phân, Kỳ Điều Hoàn đem theo Cố Tử Tuấn tham gia lần dạ tiệc này. Yến hội không có nhiều người, Phó Thị, Phó Bắc Văn mang theo vợ anh ta là Trình Văn Hạ xuất hiện ở yến hội. Thư ký của Phó Bắc Văn là Bạch Quý Dương mang theo vợ tham gia, còn một vài người khác đảm nhận hạng mục này cùng những người chủ chốt trong công ty đa phần đều mang theo vợ. Phòng yến hội nhìn ra qua không tới 20 người. Dạ tiệc nhỏ như vậy, nhưng mà ở bên ngoài lại chật chội lên đến hàng trăm ký giả. Có thể tưởng tượng được, phó thị ở trên thương trường có địa vị không gì sánh nổi. Cố Tư Tuấn đối với dạ tiệc như vậy có chút không yên. Anh ta cầm một ly rượu, nhìn đám người qua lại có một chút ấm ức. Cố Diệu mang Tiểu Tuyệt Vân đến trò chuyện với những người quan trọng khác ở trong công ty. Người tham gia cũng không nhiều, nhưng mà tuyệt đối không giàu thì sang. Cố Diệu là một người rất biết nắm thời cơ, lôi kéo quan hệ. Kinh Hoàn cũng không muốn ngây ngô như vậy, liền mang theo Cố Tư Tuấn đi về phía của Phó Bắc Văn. Phó Bắc Văn một mực ông Trình Văn Hạ. Hai người thực sự cũng không nói nhiều lắm, nhưng luôn cảm thấy giữa hai người bọn họ khiến cho người khác cảm giác được hạnh phúc chảy ngọt ngào, hài hòa mà ấm áp. Phó Tổng, xin chào, giới thiệu với anh một chút, đây là Cố Tư Tuấn, tam thiếu gia của Cố Thị. Kinh Hoàn chủ động đem Cố Tư Tuấn tiến cử với Phó Bắc Văn. Cố Tư Tuấn có chút được cưng mà lo sợ. Đi theo Kỳ Đình Hoàn cũng tham gia không ít hội nghị của Phó Thị. Kỳ Đình Hoàn trước nay không từng giới thiệu anh ta. Phó Bắc Văn nhìn Cố Tư Tuấn một cái. Cố Tư Tuấn tỏ ra nhiệt tình, vội vàng cung kính kêu. Phó Tổng, xin chào. Phó Bắc Văn khẽ gật đầu một cái, nói. Cố Thị, thiếu nhân tài sao? Cố Tư Tuấn liền ngẩn ra, sau đó biết là Phó Bắc Văn đang trầm trọng, sắc mặt có vẻ không tốt lắm, nhìn Phó Bắc Văn. Kỳ Đình Hoàn sao cũng được cười một tiếng. Mỗi một công ty đều cần phải phát triển nhân tài, cho nên phải đào tạo. Vậy cũng đúng, Phó Bắc Văn gật đầu đồng ý. Hôm nay Phó Bắc Văn khiến cho người khác cảm giác có vẻ gần gũi hơn một chút. Không biết có phải hay không là do Trình Văn Hạ đang ở bên cạnh nên cũng không có nghiêm túc quá, cũng không có cứng nhắc như bình thường. Thỉnh thoảng còn lộ ra một nụ cười có chút mị hoặc rất hiếm thấy. Cố Tư Thần hôm nay không tới, Phó Bắc Văn hỏi. Anh ấy xuất ngoại du lịch, Kỳ Hoàn trả lời. Đi, chắc cũng được một tháng rồi. Cậu ta quả thật là rất biết hưởng thụ. Đem tất cả công việc giao cho cô, còn một mình đi ra ngoài chơi. Nào có giống như Phó Tổng yêu vợ như vậy, Kỳ Hoàn cười đùa. Đối với trường hợp không làm việc, thỉnh thoảng đùa giỡn một chút, cũng có thể xúc tiến cảm tình. Phó Bắc Văn cũng cười, nói cũng phải, một bộ dáng thật là kiêu ngạo. Đứng bên cạnh anh ta là Trình Văn Hạ, đang đảo cặp mắt trắng dã, có chút kỳ quặc nói. Cô không biết ai ra ngục 2 tháng rồi, đối với em không nghe được, không thấy, không hỏi. Vợ mình, con trai con gái cũng không cần, không biết xấu hổ mà thừa nhận yêu vợ. Sắc mặt của Phó Bắc Văn liền tối dầm, nói cho đúng là một trận đen một trận trắng. Trình Văn Hạ xem thường tiếp tục bùng nổ. Bây giờ duy nhất đối với cả anh tựa như đối với kẻ xâm lược, anh rốt cuộc có tư cách gì là thừa nhận mình đối với vợ tốt lắm? Anh bây giờ còn chưa đền bù đủ sao? Ai biết cái tên tiểu tử Phó duy nhất kia đã sớm quen thuộc như vậy, đã vậy lại còn thù sai. Phó Bắc Văn có chút khó chịu, bị Trình Văn Hạ dẫn đến phùng mang trợn má. À, anh còn không biết xấu hổ nói Phó duy nhất trưởng thành sớm. Coi như em làm mẹ độc thân đem Phó duy nhất nuôi lớn như vậy, khỏe mạnh như vậy, đáng yêu như vậy, khiến em rất tự hào. Chẳng lẽ anh còn trách cứ em là không có nuôi dưỡng tốt Phó duy nhất ư? Trình Văn Hạ soi mói, cố ý khịt bác. Kỳ Đình Hoàn nhìn Phó Bắc Văn một giây kia, có một loại cảm giác có nhảy vào sông Hoàng Hà, cũng rửa tội không sạch, anh ta giải thích. Anh lúc nào thì trách em, Phó duy nhất nuôi rất tốt, lại ngoan, lại hiểu chuyện. Ý anh chính là anh không ngoan, không hiểu chuyện sao? Trình Văn Hạ thuận miệng tiếp lời. Đoán chừng Phó Bắc Văn một giây kia có một loại chết ở trong lòng. Kỳ Đình Hoàn cùng Cố Tư Tuấn hoàn toàn không trốn tránh, trừng mắt to nhìn hai người đang ồn ào nhào nhào. Ai biết ở bên ngoài Phó Bắc Văn lãnh huyết vô tình, thời điểm đối mặt với vợ của mình lại á khẩu không trả lời được. Trình Văn Hạ, em hôm nay là đang cố ý khiêu khích sao? Phó Bắc Văn có chút nửa giận. Thẹn quá thì giận đi, hờ. Trình Văn Hạ trợn trắng mắt, buông tay của Phó Bắc Văn ra, tự mình đi ra ngoài. Phó Bắc Văn nhìn theo bóng lưng của Trình Văn Hạ, cắn răng nghiến lợi. Anh rốt cuộc biết Phó duy nhất giống ai rồi, chính là giống như em, thù dai. Trình Văn Hạ rời đi, đột nhiên dừng bước chân một chút. Kỳ Đình Hoàn nhìn thấy gương mặt của Phó Bắc Văn co quắp một cái, vô cùng rõ ràng có chút khẩn trương. Phó Bắc Văn chính là thê nô, mặc dù bên ngoài sôi lên sùng sụ, đột nhiên thấy như vậy, so sánh với thủ đoạn làm ăn của Phó Bắc Văn cùng cả bây giờ, khiến cho người khác nhất thời hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận được. Trình Văn Hạ tối nay mặc một bộ dạ phục màu đen, cô ấy từng bước cao ngạo đi tới. Phó Bắc Văn nuốt nước miếng một cái, rõ ràng là rất khẩn trương. Phó Bắc Văn, tối nay là muốn ngủ ghế sofa đúng không? Trình Văn Hạ nhẹ nhàng hỏi. Phó Bắc Văn nhìn cô ấy không nói một lời. Tối nay em cùng con gái ngủ chung, anh tự mình ngủ sofa đi. Bỏ lại một câu, sau đó sải bước rời đi thật. Phó Bắc Văn nhìn bóng lưng của Trình Văn Hạ, không nhịn được thấp giọng mắng một câu, mẹ nó. Sau đó không nói hai lời liền đuổi theo, Giống như mơ mơ hồ hồ còn nghe được Phó Bác Văn nói: "Em dám để cho người khác ngủ cùng giường với em một chút xem, con gái cũng không được, em sẽ khiến cho em ba ngày ba đêm cũng không xuống được." Anh còn tưởng anh là Phó Bác Văn của năm đó, một đêm em nửa lần sao? Mẹ kiếp, Trình Văn Hạ, em chỉ có gây hấn với anh. Đã có tuổi rồi, đừng có mặc cậy mạnh. Kỳ Thị Hoàn nhìn theo bóng lưng một trước một sau, Cố Tư Tuấn nhìn về hướng kia. Không ngờ Phó Bác Văn lại là người như vậy, Cố Tư Tuấn nhịn không được mà xúc động. Có Trình Văn Hạ thì mới có thể như vậy, Kỳ Thị Hoàn tổng kết thu hồi lại tầm mắt. Cố Tư Tuấn đối với những thứ này hứng thú cũng không nhiều, cho nên cũng không muốn tìm hiểu gì thêm. Đột nhiên anh ta nghĩ tới cái gì đó liền hỏi: "Bao giờ thì anh cả trở về?" Ai biết, Cơ Thủy Hoàn nhún vai nhưng quá có vẻ không quan tâm. Có lẽ là không trở lại. Làm sao lại vậy? Cố Tư Tuấn không tin mà nói. Làm sao mà không biết? Cơ Thủy Hoàn khẳng định, giọng điệu còn có một chút trân trọng. Cố Tư Tuấn nhìn Cơ Thủy Hoàn, nhưng bộ dáng của cô vẫn bình thường, dường như một chút cũng không thèm để ý, rằng giặc hỏi: "Chị thực sự là thích anh cả tôi sao?" Có lẽ vậy, Cơ Thủy Hoàn đi về một phía. Cố Tư Tuấn nhìn theo bóng lưng của Kỳ Thị Hoàn, là hạnh phúc còn chưa vui sao? Lòng của anh ta đột nhiên có một chút không khống chế được mà nhảy lên. Người phụ nữ này khiến cho người khác thật là không thể đoán ra. Tới gần 12 giờ đêm, yến hội cũng đã tan. Phó Bắc Văn là chủ nên đến một số lượng khách mời khá nhiều. Lúc mà Kỳ Thị Hoàn rời đi, nhìn xung quanh thấy Phó Bắc Văn cùng người bên cạnh anh ta là Trình Văn Hạ. Nhìn sang Trình Văn Hạ, thấy môi của cô hơi sưng sưng, mặt đầy quật cường nhìn Phó Bắc Văn, rõ ràng mang oán trách cùng ưu tư. Phó Bắc Văn dường như không thèm để ý, cười đều vô cùng. Kỳ Thị Hoàn khẽ cười rồi đi. Chuyện tình yêu của người khác làm sao cũng đều cảm thấy thật là tốt đẹp. Đột nhiên cô lại cảm thấy có chút trầm trọng. Ngồi trong xe của Võ Đại, tỏ ra có một chút vô lực dựa vào ghế sau. Cố Tư Tuấn ngồi bên cạnh cô, tựa hồ cảm thấy cô đang lạnh lùng nên cũng không mở miệng nói ra một chữ. Xe hơi tới biệt thự của Cố gia. Kỳ Thị Hoàn cùng Cố Tư Tuấn đi vào trong phòng khách. Bước chân vào phòng khách một giây kia, Cố Tư Tuấn đột nhiên kéo Kỳ Thị Hoàn lại. Kỳ Thị Hoàn liền trố mắt nhìn anh ta. Có chuyện gì vậy? Kỳ Thị Hoàn, nếu như tôi nói tôi đối với chị. Dẹp ngay cái ý niệm này đi. Kỳ Thị Hoàn nói như định đóng cột. Sắc mặt Cố Tư Tuấn liền biến sắc. Anh ta sống tới giờ, đây là lần đầu tiên muốn bày tỏ, lại nhận được câu trả lời dẹp ý niệm này đi. Buốt đến tê tái, còn không bằng để cho anh ta giết cái mạng này đi. Anh ta cảm thấy rất lúng túng. Kỳ Thị Hoàn lạnh nhạt trực tiếp rời đi, không có nói thêm gì nữa. Tê tái. Cố Tư Tuấn cắn răng nghiến lợi, một người đàn bà máu lạnh, anh ta đúng là điên mới muốn bày tỏ, điên rồi mới muốn có được hào cảm từ người phụ nữ này. Anh ta xoay người sẽ bước rời khỏi biệt thự, lái một chiếc xe tới quán ba đêm, chỗ đó mới là nơi thuộc về anh ta. Bình thường cũng không lạ gì Kiều Điều Hoàn, người phụ nữ con nhà lành. Kiều Điều Hoàn nằm ở trên giường, nhìn ánh trăng sáng ở ngoài cửa sổ, hết thảy thực sự giống như mọi thứ đều đang lắng xuống. Ngày mai công trình sẽ bắt đầu thi công. Cố Thị vay mượn vốn cũng đã đưa vào sử dụng. Khoảng thời gian này đã thu mua 15% cổ phần của tập đoàn Hoàn Vũ, cộng thêm vốn có là 10%, tất cả đã có là 25%. Con số này có chút kinh người. Hơn nữa trong khoảng thời gian này còn đang không ngừng tiến hành thu mua nội bộ. Hoàn Vũ bởi vì lấy ra một số vốn quá nhiều, muốn cho công ty duy trì hoạt động bình thường, còn phải lấy ra một số cổ phần để mà lưu truyền. Mà giờ phút này, Cơ Thị Hoàn đã bắt đầu lục đục tìm những người có cổ phần của Hoàn Vũ để mà tiến hành thu mua. Thần không biết, quỷ không hay, cổ phần trên tay của Tề Long Phong càng ngày càng ít, cổ phần trên tay của Kỳ Thị Hoàn càng ngày càng nhiều. Không tới nửa tháng, sẽ có thể thấy được rõ ràng rất nhiều sự thay đổi. Kỳ Thị Hoàn đang nằm ở trên giường, mọi giây kia ngược lại có một chút bừng tỉnh. Từ khi sống lại cho đến bây giờ, trải qua lâu như vậy, mỗi bước đi đều là vì những chuyện đã sắp xảy ra. Mỗi bước đi cũng là vì ngày hôm đó, coi như thực sự muốn thực hiện được mục đích của mình, nhưng mà lại đột nhiên có một chút sợ hãi và bất an. Cô cắn môi, cố gắng chìm vào trong giấc ngủ, không có gì để mà suy nghĩ nhiều, lấy gậy ông đập lưng ông, cô tuyệt đối không thủ hạ lưu tình. Hơn nửa tháng rồi, cô thực sự là rất rảnh rỗi. Công trình khí thế hừng hực đang được thi hành, những hạng mục khác cũng đã đi vào quỹ đạo bình thường. Khoảng thời gian này, Cố Thị ở mảng truyền thông từ lớn đến nhỏ đều có quyền thế khá mạnh. Kể từ khi ký hợp đồng với cả Phó Thị, thỉnh thoảng Phó Bắc Văn tiếp nhận phỏng vấn từ truyền thông, lúc mà vô tình cũng hay nói tới Kiều Thị Hoàn, bày tỏ sự thưởng thức năng lực của cô, thế nên danh tiếng của Cố Thị càng ngày lại càng cao. Cố Diệu ở trong khoảng thời gian này tâm tình cũng rất tốt. Cố Thị dường như bắt đầu trở lại thời kỳ huy hoàng nhất. Có nhiều lần Cố Diệu cũng thành khẩn nói với Kiều Thị Hoàn, kêu cô thả lỏng một chút đi nghỉ phép. Cô không muốn Cố Diệu hoài nghi hoặc là suy nghĩ những điều không cần thiết, liền xin nghỉ hẳn một tuần lễ. Một tuần lễ này cơ bản cũng là nằm ở nhà, không có chuyện gì làm, thỉnh thoảng lại mang khỉ nhỏ ra ngoài ăn cơm, hay là theo khỉ nhỏ tham gia hoạt động lớp, thỉnh thoảng cũng cùng Tề Tuệ Vân đấu võ mồm một chút. Tề Tuệ Vân hận không thể đem cô đuổi ra ngoài đường, nên tùy thời chỗ nào cũng trầm trọng, Kỳ Hoàn cũng đã quen. Dù sao, Tề Tuệ Vân cũng không chiếm được tiện nghi gì trên người của cô coi như là một trò tiêu khiển. Cô nghỉ xong lại bắt đầu đi làm. Cô đem Cố Tư Tuấn điều tới bên cạnh của mình, bổ nhiệm thành thư ký giám đốc bộ phận thị trường. Cố Tư Tuấn đi theo sau cô một thời gian ngắn, đi làm ngược lại biết thêm rất nhiều điều. Không nói có gì đặc biệt công hiến, nhưng mà chung quy mà nói cũng đã bắt đầu tĩnh tâm làm việc. Cô dựa vào ghế làm việc, nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời có chút âm u. Điều nói cuối thu nhẹ nhàng khoan khoái, nhưng mà thật không nghĩ Thượng Hải mùa thu sao lại nặng đến như vậy. Dường như tùy thời đều có thể mưa như thọng lũ. Điện thoại đột nhiên lại vang lên. Cô di chuyển ở trên ghế làm việc, cầm điện thoại lên nhận. Alo, Hoàn Vũ bán 8% cổ phần Lưu Đậm, muốn thu mua không? Ở bên kia cung kính hỏi. Dĩ nhiên, Kinh Hoàn nói, chưa cứ liên lạc với người góp vốn của Hoàn Vũ, bọn họ đáp ứng bán hay không? Kinh Hoàn hỏi. Đáp ứng, bên kia nói, nắm được nhược điểm của bọn họ, không thể nào không bán. Hơn nữa khoảng thời gian này, thị trường chứng khoán của Hoàn Vũ có một chút thấp. Đối với cả người góp vốn mà nói, Tề Long Phong lên ngồi trước tổng giám đốc kiêm chức chủ tịch Hoàn Vũ, thực sự có rất nhiều người bất mãn. Mặc dù là hôn phu của Hoắc Tiểu Khê, cô có thể nói danh không chính, ngôn không thuận, sớm chỉ muốn tống đi số cổ phần này, nhưng mà lại ngại vì không có một cái giá hợp lý, cũng như là khách hàng thích hợp. Được, Kỳ Hoàn gật đầu, thu hết tất cả số cổ phần, rồi gọi cho tôi. Được, bên kia cung kính đáp ứng. Kỳ Hoàn cúp điện thoại. Tề Long Phong, cho tới bây giờ, chắc là anh cũng phát giác ra được có chút gì đó bất thường chứ. Nếu như bây giờ còn chưa có thể phát hiện ra, thì thật là phí công tôi khổ tâm, là vì tôi đánh giá anh quá cao sao. Điện thoại thời khắc này đột nhiên lại vang lên. Kỳ Hoàn nhìn điện thoại, khóe miệng câu lên một cái. Nhắc Tào Tháo liền tới. Cô bắt máy. Kỳ Hoàn, là cô sao? Không biết là anh đang nói cái gì, Kỳ Hoàn nhún vai. Tề Long Phong liền trầm mặc. Bây giờ trên tay của tôi còn 43% cổ phần, bởi vì cô đang xúc lòng đòi tiền. Đó là hạng mục cần thiết, cùng tôi không có quan hệ, Kỳ Hoàn nói. Cô thừa nhận, trong khoảng thời gian này cô thực sự rất rảnh rỗi. Nhàn rỗi đến nỗi bắt đầu tính toán làm sao dùng số tiền trên tay của Tề Long Phong. Cô rất vui, tất cả hạng mục của Võ Thị cũng đều nằm ở trong tay của cô. Cho nên cô nói vốn không đủ thì là không đủ, cô nói cần tăng thêm vốn liền cần tăng thêm vốn, cái gì cũng đều là do cô định đoạt. Cho nên Cố Diệu lại một lần nữa nghe lời cô, đối với bên ngân hàng Thụy Sĩ tiến hành vay tiền. Ngân hàng Thụy Sĩ cùng tập đoàn Hoàn Vũ có thỏa thuận, tất cả tiền vay ở bên ngân hàng Thụy Sĩ đều là do tập đoàn Hoàn Vũ cung cấp. Tương ứng, khi mà xí nghiệp Cố Thị ở trong vòng thời gian quy định không có trả khoản này, thì xí nghiệp Cố Thị sẽ thế chấp 30% cổ phần, sẽ tăng lên làm 40% cổ phần, lúc ấy sẽ thuộc về tập đoàn Hoàn Vũ. Giá cả của hạng mục này đều do cô nắm ở trong tay. Có thể tính toán Tề Long Phong lại đem Cố Diệu kéo xuống nước, cô thực sự cảm thấy rất là có thành tựu nha. Kiều Tử Hoàn, tôi luôn cảm thấy tôi hợp tác với cô chính là tự mình khổ. Tề Long Phong đột nhiên mở miệng nói. Làm sao lại vậy? Tay của anh có nhiều cổ phần như vậy, 80% cổ phần của Hàn Vũ đều nằm ở trong tay của anh. Anh coi như bây giờ bị qua hóa liều, bán ra ngoài một ít, thì đại đa số cổ đông hay là anh, chỉ cần anh là đại cổ đông, thì tất cả quyết sách của Hoàn Vũ còn không phải là do anh định đoạt sao? Hương chi, khi anh nắm được 40% cổ phần đó, anh là người góp vốn lớn nhất của Cố Thị, so với cổ phần trên tay của Cố Diệu còn nhiều hơn một chút, Cố Thị tự nhiên sẽ trở thành của anh. Đến lúc đó, hạng mục vừa kết thúc, Phó Thị đem tất cả các khoản ở trong hợp đồng trả về. Vốn ở trên tay của anh lại đem cổ phần của Hoàn Vũ mua lại. Tôi nghĩ việc tính toán mua bán này không cần tôi phân tích, thì chính anh có thể tự nhìn được, anh chiếm được phần lớn tiện nghi. Đây chỉ là lý tưởng, là khi cô thực sự đứng ở trên một chiến tuyến với tôi mới có kết quả này, Tề Long Phong nói. Mà tôi bây giờ đang cảm thấy, từ chỗ cô lấy cũng không được bao nhiêu chỗ tốt, tại sao cô phải làm như vậy? Anh không phải đang đáp ứng lấy cho tôi cổ phần của Cố Thị sao? Đừng nói cho tôi, anh thực sự trước giờ cũng chưa từng nghĩ, nếu quả thật như vậy, tôi ngược lại phải cảm thấy tôi mới là người làm việc không công, quay đầu trở thành tội nhân của Cố Thị, vì người khác bị chịu tội. Kỳ Tử Hoàn không nóng không lạnh mà nói. Tề Long Phong liền trầm mặc, dường như là đang phân tích lời của Kỳ Tử Hoàn nói là thật hay là giả. Bọn họ hợp tác với nhau, Tề Long Phong trả thù Cố Diệu, Kỳ Tử Hoàn lấy được quyền chủ động của Cố Thị. Hai người theo lý vốn là chung cùng một đích, nhưng mà làm sao cũng đều thấy chuyện này có chút kỳ quặc. Anh ta đem số vốn cổ phần ném ra thị trường chứng khoán, mỗi lần đưa ra dường như rất nhanh đều đã bị người khác mua gọn. anh ta điều tra, tất cả người mua đều là người khác nhau. Có một loại lớn cùng là chuyên gia thu mua chứng khoán, nhưng mà loại người này chỉ vì kéo động thị trường chứng khoán để từ đó lấy được lợi, sẽ không muốn cổ phần thực sự. Vì đến một độ cao nhất định thì sẽ ném toàn bộ ra. Tất cả nhìn qua không có một chút khác thường nào, nhưng càng là chuyện như vậy lại càng khiến cho Tề Long Phong ôm nỗi bất an. Trên tay của anh ta còn có là 43% cổ phần. Cái này đồng nghĩa với nếu như có một người mua lúc anh ta ném ra, vốn cổ phần là 27% ở trong tay. Hoặc là cổ đông bán đi nhiều hơn một chút, hay là ít đi một chút, thì quyền kinh doanh của Hoàn Vũ cũng không còn trên tay của anh ta. Mà những thứ này, người cần nhất chính là Kiều Tỷ Hoàn. Kiều Tỷ Hoàn vốn có trên tay là 10% cổ phần. Nếu như cộng thêm 27%, cô chỉ cần mua khoảng 6% của những cổ đông muốn bán, thì mọi thứ đều thuộc về Kiều Tỷ Hoàn. Nghĩ tới đây, không khỏi có chút kinh hãi. Hạng mục này tất cả đang làm đều là vì Kiều Tỷ Hoàn. Cô bây giờ ở trong giới kinh doanh, thủ đoạn để thực hiện mục đích này dễ như trở bàn tay. Duy nhất khiến cho anh ta có chút yên lòng chính là trên tay của Kiều Tỷ Hoàn không có nhiều tiền như vậy để làm ra loại chuyện này. Anh ta điều tra tất cả tài khoản cũng như là nguồn tiền, không thể nào làm được đến mức này. Có điều anh ta quả thực đã sơ sót. Dựa vào năng lực của Kiều Tỷ Hoàn, cô không có nhiều vốn như vậy, nhưng mà cô hoàn toàn có thể để cho những người khác hợp tác với cô, ví dụ như là Phó Thị. Phó Thị ở Thượng Hải là xí nghiệp đầu đầm, mặc kệ bất cứ ngân hàng nào cũng sẽ nể mặt mũi của bọn họ. Không nói Thượng Hải, nhưng mà ngân hàng nước ngoài chỉ cần nhận được tờ đơn của Phó Thị, căn bản cũng sẽ không cự tuyệt. Như vậy Kiều Tỷ Hoàn hoàn toàn có thể trọn vẹn mua cổ phiếu, lại mua tất cả, bán ra, đầu tư, lời, tất cả vốn đều sẽ nằm trong tay của cô. Cô có thể thông qua cánh tay trái hay là tay phải đi cho mình đào tường phía Tây, bổ tường phía Đông. Thần không biết quỷ không hay, khi mà mọi chuyện kết thúc cũng đã bỏ tiền đầy túi. Quả nhiên, người tính không bằng trời tính. Tề Long Phong bây giờ nghĩ là muốn buông tay, căn bản là không có cách nào quay lại. Anh ta sai ở chỗ tìm Kiều Tỷ Hoàn hợp tác. Kiều Tỷ Hoàn căn bản không bị anh ta khống chế. Coi như anh ta bây giờ mơ hồ biết đến cái gì, thì hết thảy cũng đã như là bụi lặng lặng bám đất. Anh ta chỉ có thể nhắm mắt tin tưởng Kiều Tỷ Hoàn tìm anh ta hợp tác. Huống chi, anh ta mặc dù không quá hiểu Kiều Tỷ Hoàn, nhưng mà cũng biết giữa bọn họ chẳng có thâm cừu đại hận gì. Kiều Tỷ Hoàn muốn đưa anh ta vào chỗ chết, cũng không tin Kiều Tỷ Hoàn tàn nhẫn đến như vậy, dùng thủ đoạn hèn hạ lấy được món đồ mà bản thân không nên. Tề Long Phong, nếu như không có chuyện gì tôi liền cúp máy. Kiều Tỷ Hoàn không đếm xỉa mà nói. Tề Long Phong hung hăng nắm điện thoại. Cô nói tôi nên tin tưởng cô sao? Tự anh hỏi chính mình đi. Tôi tin là cô sẽ không đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy. Tề Long Phong nói xong liền cúp điện thoại. Kiều Tỷ Hoàn liền cười lạnh một tiếng. Tôi sẽ. Trong mắt hơi đổi, bầu trời Thượng Hải càng lúc càng tối. Ba ngày sau, Kiều Tỷ Hoàn nắm 45% cổ phần của Hoàn Vũ. Cô nhìn cổ phần trong tay của mình, khoe miệng tà ác cười một tiếng. Đúng vậy, cô bây giờ đã trở thành cổ đông lớn nhất của Hoàn Vũ. Cô lấy lại tất cả thuộc về mình, mặc dù còn có 43% cổ phần nằm ở trong tay của Tề Long Phong. Nhưng mà cũng không sao, ít nhất cô nhìn lại, Tề Long Phong đầu tư tất cả toàn bộ cho hạng mục này, trên tay không có tiền dư để mà mua thêm cổ phần. Hơn nữa Tề Long Phong còn có một chút âm thầm thao tác về tiền vay của hạng mục kia. Nếu như anh ta không đem cổ phần của mình bán đi, thì trước mặt Hoàn Vũ không có hạng mục gì đem lại lợi nhuận, thì số cổ phiếu của Tề Long Phong nắm ở trong tay đều sẽ trống rỗng. Mà cô trở thành người góp vốn lớn nhất của Hoàn Vũ, cô có năng lực để cho Hoàn Vũ tạm thời nằm ở trạng thái hao tồn. Khóe miệng của cô tà ác cười lên một tiếng. Cô cầm điện thoại lên bấm. Nửa giờ sau, Đình có thể ở dưới lầu chờ tôi. Vâng, Kiều tổng. Ở bên kia cung kính cúp điện thoại. Kiều Tỷ Hoàn thu thập hồ sơ ở trên bàn làm việc một chút, đứng lên đi về phía cửa sổ lớn. Âm trầm ở Thượng Hải một đoạn thời gian. Hôm nay hiếm khi mặt trời lại chiếu rực rỡ ở trên cao, ánh mặt trời sáng chói. Đây mới chính là một bắt đầu mới. Cô đứng một hồi đi xuống lầu. Võ Đại đang quy củ đứng ở cửa của Cố Thị. Ngoài cửa, một người đàn ông mặc tay trang màu đen đang đứng ở đó. Thời điểm thấy Kiều Tỷ Hoàn vô cùng cung kính. Kiều tổng. Ừ. Kiều Tỷ Hoàn khẽ gật đầu. Hai người ngồi ở bên trong xe của Võ Đại. Ngồi vào chỗ, Kiều Tỷ Hoàn mở miệng nói. Cực khổ rồi, vẫn chạy. Vì cô ra sức, tôi rất vinh hạnh. Mà kệ như thế nào, Hoàn Vũ không nên rơi vào trong tay của Tề Long Phong. Đường Vân Trạch cung kính nói. Đường Vân Trạch, lúc mà Hoắc Tiểu Khê vẫn còn ở Hoàn Vũ, anh ta làm tổng thanh tra bộ phận thị trường. Bởi vì đối với Hoắc Tiểu Khê trung thành mà đã bị Tề Long Phong sa thải, lúc ấy Kiều Tỷ Hoàn đã chuẩn bị lôi kéo hai người, một là Trương Kiều Ân, nhưng tức là bởi vì chuyện riêng mà đã rời khỏi cô, rồi sau đó lại thông qua quan hệ với Trương Kiều Ân liên lạc với lãnh đạo trực thuộc của Trương Kiều Ân là Đường Vân Trạch. kêu anh ta âm thầm giúp cô tiến hành thu mua Hoàn Vũ. Đường Văn Trạch thực ra thì luôn hoài nghi thủ đoạn đoạt được tập đoàn Hoàn Vũ của Tề Long Phong, bởi vì anh ta vô tình thấy quan hệ không tầm thường của Tề Long Phong cùng Sở Dĩ Huân. Dĩ nhiên, dựa vào sức của một mình anh ta thì căn bản cũng không thể dung chuyển bất cứ chuyện gì của Tề Long Phong. Cho nên Trương Kiều Ân nói với cả anh ta, có một người đặc biệt có phong cách xử sự như Hoắc Tổng, anh ta liền đáp ứng Trương Kiều Ân vì Kiều Điều Hoàn mà làm việc. Hơn nữa, Kiều Điều Hoàn có mục đích rõ ràng, muốn xé rách mặt dối trá của Tề Long Phong. Đây cũng chính là việc mà anh ta tình nguyện nhìn thấy. Hai người cứ như vậy mà hợp cả. Kiều Điều Hoàn kêu anh ta giúp cô âm thầm làm việc. Dẫu sao anh ta ở Hoàn Vũ một thời gian cũng không ngắn. Cơ bản Hoàn Vũ làm việc như thế nào, anh ta rất hiểu. Hơn nữa, Hoàn Vũ bên trong còn có rất nhiều thuộc hạ cũ của anh ta. Muốn biết gì cũng dễ như trở bàn tay, cho nên hai người hợp tác vô cùng thuận lợi. Ở một đoạn thời gian dài chuẩn bị, một tháng rồi bắt đầu khi thế hưởng hưởng thu mua cổ phần, cho tới bây giờ chưa làm gì hưng phấn như vậy. Giống như đánh máu gà vậy, cơ hồ không ngủ không nghỉ, dù cho Kiều Đại Hoàn thương lượng mưu kế, tìm được chỗ sơ hở, nắm lấy cơ hội, không lưu đường sống, gãi đúng chỗ ngứa. Đến hôm nay, anh đã giúp Kiều Đại Hoàn mua đủ 35% cổ phần, trên tay của Kiều Đại Hoàn có 10%. Kiều Đại Hoàn suốt cuộc đã thành người góp vốn lớn nhất của Hoàn Vũ. Xảy ra nhanh tới cả ốc của Hoàn Vũ, lần trước tới là bởi vì tiếp cận Tề Long Phong, còn lần này tới là bởi vì đem anh ta đuổi ra ngoài. Cô mang Đường Vẫn Trạch trực tiếp đi về phía của thang máy riêng. Tất cả mọi người chẳng qua chỉ ghé mắt nhìn cô, cùng với tổng thanh tra bộ phận thị trường trước kia, không ai dám nói nhiều hơn một chữ. Thang máy đi đến nơi, dừng lại, Kiều Đại Hoàn đi ra ngoài. Bất ngờ là Tề Long Phong đang đứng ở cửa, giống như là đang cố ý chờ cô. Cả người cứ như vậy mặc một bộ tây trang màu đen, bên trong là áo sơ mi với cà vạt màu xanh da trời, khí thế rất hiên ngang. Kiều Đại Hoàn giơ chân mày lên, để cho Tề Tổng tới tiếp đón, thực sự thụ sủng nhược kinh. Cứ như Tổng Giám đốc Hoàn Vũ, người đón Chủ tịch Hoàn Vũ là chuyện đương nhiên, Tề Long Phong nhìn qua tỉnh bơ. Cho nên, Tề Long Phong lại biết được trên tay của cô có 45% cổ phần. Rất tốt, cô thích cùng người thông minh nói chuyện. Khóe miệng móc lên một cái, đi qua Tề Long Phong, sải bước đi về phía trước. Cô đẩy cửa phòng làm việc của Tề Long Phong ra, nói cho đúng là trước kia là của Hoắc Tiểu Khê, vẫn rộng rãi tầm mắt, lối liền với vườn hoa đua nhau nở độ. Tề Long Phong cũng không có gì khác thường, ngồi đối diện với Kiều Đại Hoàn, hai người đột nhiên trầm mặc. Bên trong phòng làm việc thực sự cũng chỉ có hai người bọn họ, Đường Vẫn Trạch cùng thư ký của Tề Long Phong đều đang chờ ở bên ngoài của phòng làm việc. Không gian rất yên tĩnh, Tề Long Phong đột nhiên cười một chút, tôi thực sự thua tâm phục khẩu phục. Vậy sao? Kiều Đại Hoàn nhớ mày, tìm người hợp tác, nhưng mà không nghĩ sau đó lại có lại chuyện đáng sợ này phát sinh, quả nhiên vẫn là xảy ra. Tề Long Phong nói, tôi đã quá coi thường cô. Không phải là anh quá coi thường tôi, mà là anh là một người quá tự phụ. Kiều Đại Hoàn không một chút che giấu, thẳng thắn vô cùng. Tề Long Phong không sao cả mà nhún vai, coi như là thế đi. Anh ta nhìn Kiều Đại Hoàn. Tiền là do Phó Bắc Văn cung cấp cho cô. Ừ, Kiều Đại Hoàn gật đầu. Thật vất vả mới có thể xuất hiện chung với Phó Bắc Văn, dĩ nhiên không thể thả đi một khối thịt béo như vậy. Thật tốt, Phó Bắc Văn so với tưởng tượng của tôi rất dễ nói chuyện, anh ta đáp ứng giúp tôi diễn xuất. Cho nên nói, thật ra cái gọi là hạng mục công trình thiếu vốn, Phó Bắc Văn cũng đã sớm gọi cho cô. Tề Long Phong hỏi, Kiều Đại Hoàn gật đầu. Một lần nữa cảm thấy tâm phục khẩu phục, Tề Long Phong nhìn Kiều Đại Hoàn, thôi ở trên tay của cô cùng Phó Bắc Văn, tôi không có gì oán trách. Kiều Đại Hoàn chẳng qua là cười nhạt. Đúng vậy, khi mà cô cùng Phó Bắc Văn nói chuyện, đoán chừng có thêm hai Tề Long Phong cũng sẽ không phải là đối thủ. Đây dĩ nhiên là kết quả cuối cùng. Tề Long Phong vệnh môi hồi lâu hỏi, Cố Thị, cô chuẩn bị làm gì? Kiều Đại Hoàn nhướng mày, cái này cùng anh không có quan hệ. Tôi chỉ là muốn biết cô có phải hay không đem cả Cố Thị nắm ở trong tay. Tề Long Phong hỏi cô, biểu tình rất nghiêm túc. Nhìn tâm tình, Kiều Đại Hoàn nói, huống chi không có gì phải đem Cố Thị nắm ở trong tay, cũng có thể tôi muốn cố rượu một chút mặt mũi trả lại cho ông ta. Tại sao đối với tôi như vậy? Tề Long Phong căng thẳng. Kiều Đại Hoàn lạnh lùng cười một tiếng, bởi vì ghét. Cô không phải người hành động theo cảm tính, thỉnh thoảng tôi vẫn vậy. Kiều Đại Hoàn không muốn giải thích, bởi vì cô luôn cảm thấy còn chưa đem Tề Long Phong ép đến mức cô đã từng bị. Tề Long Phong có thể ung dung bình tĩnh tiếp nhận cô xâm nhập, cái này khiến cho cô có một chút kinh ngạc, nên cũng không thấy quá đã. Cho nên bây giờ cô nghĩ cô muốn tìm được chỗ chí mạng của Tề Long Phong. Tề Long Phong luôn muốn Cố Thị, anh ta cùng Cố Diệu có thâm thù đại hận gì? Trong mắt liền căng thẳng, tôi muốn tổ chức họp hội đồng quản trị. Cần tổ chức sao? Trước mặt có hai người góp cổ phần lớn nhất ở đây, Tề Long Phong có chút châm chọc nói. Kiều Đại Hoàn liền ngần ra, ngay sau đó cười một tiếng, cũng đúng, Cô muốn có ăn bài gì cô cứ nói. Tôi muốn sa thải anh, Kết Hoan trực tiếp nói. Chờ hoa hồng là được, tất cả công việc công ty anh không cần phải tham dự. Tề Long Phong cười một chút, phảng phất cũng biết được kết quả này. Không cần tôi làm bất cứ công việc giao tiếp gì sao? Tôi sẽ tự mình hoàn thành. Được, Tề Long Phong đứng dậy. Kết Hoan nhìn theo Tề Long Phong, người đàn ông này vẫn thờ ơ như vậy. Trong mắt của cô khẽ đổi, nhìn về phía cửa phòng làm việc, nói. Đường Vân Trạch, có mặt, Đường Vân Trạch đi tới. Nửa giờ sau, tôi muốn chiêu đãi ký giả. Ở phòng yến hội của Hoàn Vũ, tôi cần truyền thông nổi tiếng của Thượng Hải đều tham gia. Kết Hoan nói, được, Đường Vân Trạch gật đầu. Sớm đã có sắp xếp, chẳng qua là chỉ cần một lần nữa, đem thời gian chắc chắn lại một chút mà thôi. Kết Hoan chuyển động ghế làm việc, nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ. Như vậy đủ chưa? Không đủ. Còn có rất nhiều chuyện cần phải giải quyết một lần. Trong phòng yến hội của Hoàn Vũ, ký giả đã có mặt đầy đủ. Kiều Hoàn ngồi vào chỗ ghế chính, đèn loang loáng không ngừng lóe sáng lên. Ký giả có chút chố mắt nhìn nhau, tập đoàn Hoàn Vũ phát ra thư mời, lại là Kiều Thị Hoàn ngồi ở vị trí chính giữa, mà Tề Lăng Phong, giám đốc của Hoàn Vũ, lại không có ở đó. Sau một hồi sắp xếp an ninh, Kiều Hoàn mở miệng. Cảm ơn các vị truyền thông hôm nay đã có mặt ở tập đoàn Hoàn Vũ. Tôi là chủ tịch của tập đoàn Hoàn Vũ. Đối với các vị truyền thông, bày tỏ lời cảm ơn chân thành nhất. Các vị trước tiên không cần phải kích động, nghe tôi nói hết. Kiều Hoàn nhìn truyền thông đang đụng định, năm mồm bảy miệng liền chào hỏi. Ký giả đều im lặng nghe tiếp. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ trở thành đại cổ đông lớn nhất của Hoàn Vũ. Mà vốn dĩ cổ đông lớn nhất kiêm tổng giám đốc Tề Long Phong, bởi vì lý do cá nhân nên đã bị sa thải, hiện tại do tôi đảm nhiệm. Tin tức bùng nổ khiến cho ký giả ai ai cũng rối loạn. Vấn đề đập vào mặt, ứng tiếp đến không nổi. Kiều Tổng, ý của cô là hiện tại cổ đông Hoàn Vũ từ bây giờ do cô cầm trị. Đúng, cô bây giờ đảm nhiệm tổng giám đốc Hoàn Vũ, ý chính là tập đoàn Hoàn Vũ từ nay về sau, chính là do cô dẫn dắt phát triển. Ký giả không tin mà nói. Mà kệ như thế nào, không có bất cứ gió thổi có lay nào, Hoàn Vũ cho tới bây giờ cũng chưa từng phát ra tin tức nội bộ gì, không kịp chuẩn bị đổi hướng cải tiến gì, đã khiến cho người khác trố mắt nghẹn họng. Là Kiều Tử Hoàn quá lợi hại, hay là Tề Long Phong cố ý nhượng bộ? Đúng vậy, Kiều Tử Hoàn gật đầu. Rất cảm ơn Tề Long Phong đã đem công ty quản lý tốt cho tới như vậy, tôi tiếp nhận cũng dễ dàng hơn. Như vậy, chức vị cố thị ở bên kia thì sao? Kiều Tổng sẽ tiếp tục đảm nhận hay là từ chức? Toàn tâm, toàn lực đem Hoàn Vũ phát triển hơn, ký giả vội vàng hỏi. Tôi sẽ cùng cố chủ tịch thương lượng, nếu như không có gì đặc biệt, tôi sẽ đem từ chức. Kiều Tổng là mua cổ phần của Hoàn Vũ như thế nào? Thời gian ngắn ngủi, không một chút tiếng gió nào. Đây là bí mật thương nghiệp, tạm thời không thể tiết lộ, Kiều Hoàn khóe miệng cong lên. Ký giả có chút bất mãn, không có buông tha. Hoàn Vũ là một tay sản nghiệp của Hoắc Tiểu Khuê. Tề Long Phong coi như là vị hôn phu của cô ấy nên mới tiến hành quản lý. Bây giờ đột nhiên thất thủ ở trên tay của cô, Tề Long Phong cam tâm sao? Anh hẳn là nên hỏi Tề Long Phong chứ không phải là tôi, Kiều Tiểu Hoàn nói. Nhưng Kiều Tiểu Hoàn quay đầu nhìn Đường Vân Trạch. Chỉ có như vậy, Đường Vân Trạch gật đầu. Một đêm hôm nay chính là đem tin tức này ném ra ngoài. Kiều Tiểu Hoàn cô đã tiếp nhận toàn bộ Hoàn Vũ mà thôi, còn động tác khác đó là chuyện của sau này. Cô dưới sự hộ tống của nhân viên đã liền rời đi. Một mảnh xôn xao, căn bản cũng không có nhận thêm được bất cứ tin tức nào, khi Tiểu Hoàn đã rời khỏi. Đường Vân Trạch để cho nhân viên duy trì trật tự, sau đó bổ sung nói thêm. Khổ cực cho các vị rồi, Hoàn Vũ chuẩn bị cho mọi người bữa trưa, ngay tại phòng ăn cao cấp lầu 8, mời các vị dưới sự hướng dẫn của nhân viên đi dùng cơm. Giao phó sau đó, Đường Vân Trạch cũng đã rời đi, ký giả không biết phải làm sao. Khi Tiểu Hoàn trở lại phòng làm việc rộng rãi ngồi một hồi, đột nhiên điện thoại vang lên. Cô nhận điện thoại, hít một hơi. Ba. Đến phòng làm việc của ta, bên kia chuyển đến âm thanh nghiêm nghị. Được, Kiều Tiểu Hoàn gật đầu, cô cúp điện thoại. Đúng lúc, Đường Vân Trạch gõ cửa đi vào. Kiều Tổng, tiếp theo an bài như thế nào? Tôi về cố thị trước. Bây giờ sao? Đường Vân Trạch có chút ngạc nhiên. Ừ, nhưng mà bây giờ, cả Thượng Hải đang xôi trào không nói, nhân viên nội bộ của Hàn Vũ chắc chắn cũng không giải thích được. Muốn yên ở bên ngoài, thì trước tiên phải yên ở bên trong. Bây giờ không phải lúc để cho nhân viên yên tâm trước hay sao? Không có gì, anh ở lại chỗ này, tôi không có chỉ thị gì trước, không cần phải làm cái gì, có người hỏi tới cũng không cần phải giải thích, thời cơ chín muồi, tôi sẽ trở về quản lý. Kiều Tiểu Hoàn bỏ lại một câu, liền đã trực tiếp rời đi. Được, Đường Vân Trạch vẫn là đang u mê, không hỏi nhiều mà gật đầu. Kiều Tiểu Hoàn rời khỏi Hoàn Vũ, ngồi thang máy đi xuống, xuyên qua đại sảnh của công ty. Ánh mắt mọi người lui tới rất nhiều, Kiều Tiểu Hoàn không nhìn thấy, vẫn như bình thường. Cô ngồi ở trong xe của Võ Đại nói, về cố thị. Được, Võ Đại gật đầu. Không nhịn được mà xuyên qua kính chiếu hậu nhìn Kiều Tiểu Hoàn, nhưng cô đang một mực vững vàng mà tỉnh táo, mở miệng hỏi. Cư Tư Hoàn, Cố Tư Thần gọi điện thoại cho cô, sao cô không nhận? Tại sao phải nhận? Cư Tư Hoàn ngước mắt nhìn Võ Đại. Tôi không thích ở trong điện thoại giải thích quá nhiều. Như vậy sao? Võ Đại cười to lên một tiếng. Cư Tư Hoàn gật đầu. Quả nhiên, cảm giác oán hận chứa rất sâu. Cư Tư Hoàn trong khoảng thời gian này ở Thượng Hải gây ra rất nhiều sóng gió. Dường như mỗi ngày đều có tin tức của cô. Một thời gian hợp tác với Phó Thị, một thời gian dài bị kiện tụng triền miên, bây giờ lại đột nhiên thu mua tập đoàn Hoàn Vũ. Một người so với một người càng khiếp sợ. Việc này so với Hoắc Tiểu Khê năm đó còn vang dội hơn, không gọi truyền thuyết, kêu là thần thoại. Đối với người ngoài mà nói, Cư Tư Hoàn dường như cũng có hứng thú. Cô cũng đang một mực suy nghĩ, Tề Long Phong làm sao lại có thể bình tĩnh như vậy? Bình tĩnh một chút, nhất định là có lẽ không muốn cho ai biết đến âm mưu. Cô không tin Tề Long Phong sẽ không đối phó. Trong mắt của cô khẽ nhũ nhích, nhàn nhạt nhìn phong cảnh của Thượng Hải. Bình tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Hoàn Vũ đã tới tay, còn không sợ không tìm được chứng cứ phạm tội của Tề Long Phong. Năm đó dựa vào cái gì? Hoắc Thị một nhà sau khi chết đi, coi như không có bất cứ liên hệ máu mủ nào với Tề Long Phong, anh ta còn lấy được tất cả gia sản. Tề Long Phong chấp nhận nhịn nhục, mưu tính, mà một chút mưu tính ấy cô không tin, một chút dấu vết cũng không có. Cao ốc Cố Thị, Kê Thị Hoàn đi thẳng vào trong phòng làm việc của Cố Diệu. Cố Diệu nhìn Kê Thị Hoàn, vẫn cảm thấy Kê Thị Hoàn không thể khinh thường, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ qua, có thể thực sự làm việc kinh thiên động địa, khiến cho ông ta không được báo trước. Dường như đột nhiên từ trên trời hạ xuống, không kịp chuẩn bị, liền đã bị sét đánh. Kê Thị Hoàn nhìn qua khá là bình tĩnh, Cố Diệu cũng không mở miệng nói chuyện. Cô cũng không nói một chữ. Dù sao thì cũng muốn hỏi cô liền chờ. Cứ như vậy ít nhất 5 phút. Cố Diệu thật sự bội phục Kỳ Đề Hoàn có thể vững vàng tỉnh táo đến như vậy. Hơi giật giật cổ họng, mở miệng nói. Cô làm sao làm được? Thu mua tập đoàn Hoàn Vũ sao? Kỳ Đề Hoàn biết còn hỏi. Ừ, Cố Diệu uống một hớp trà, nhìn qua không chút để ý. Thật ra thì ai không biết. Nhưng mà ở trong lòng của lão hồ ly này nhất định là đang đổ địch ngóc đầu dậy. Cho tới nay, cũng có thành kiến cực lớn với Tiền Long Phong, bây giờ đủ thấy kết quả như vậy, cô cũng không cảm thấy ông ta sẽ không một chút vui mừng. Kỳ Tiểu Hoàn mím môi, biểu hiện rất là chứng chạc, câu nói. Tập đoàn Hoàn Vũ trước giờ cũng đặc biệt nhắm vào Cố Thị chúng ta. Chưa có liên lạc với con, anh ta nói, cùng liên hợp với con, từ tay của ba đoạt đi cổ phần. Con vốn muốn cự tuyệt, nhưng mà anh ta một lần lại thêm một lần uy hiếp cùng dụ dỗ con. Thay đổi suy nghĩ một chút, nếu mà anh ta bất nhân, con liền có thể bất nghĩa. Vì vậy mà con đáp ứng hợp tác với anh ta. Nhưng chỉ là dương đồng kích tây, ngoài mặt một mực thì có cảm giác con cùng anh ta từ tay ba tranh đoạt cổ phần của Cố Thị. Nhưng mà trên thực tế, trong tối con đã sớm tính toán Hoàn Vũ để cho anh ta lầm tưởng tất cả đều là nhắm vào Cố Thị, từ đó phân tán sự chú ý của anh ta. Cuối cùng thông qua việc hợp tác với Phó Thị, mượn lực lượng của Phó Bắc Văn, trên tay con có 10% cổ phần, cao hơn Tề Long Phong 2%, trở thành cổ đông lớn nhất của Hoàn Vũ. Mới vừa rồi con đi Hoàn Vũ chiều đãi ký giả một giây, con đem Tề Long Phong sa thải. Cố Diệu im lặng lắng nghe, dường như không tự chủ được gật đầu một cái, là cho phép Kỳ Điều Hoàn nói ra cái sách. Sự hiểu biết cùng cách thức làm việc không một chút rông dài, trong nháy mắt đột nhiên có chút kinh hãi. Ta thế chấp cho ngân hàng Thụy Sĩ 40% cổ phần, có phải hay không chính là một con mồi? Vâng, Kỳ Điều Hoàn gật đầu. Bà thế chấp cho ngân hàng cổ phần kia chính là do Tề Long Phong cùng ngân hàng Thụy Sĩ âm thầm ra hiệp ước. Tề Long Phong đầu tư vào ngân hàng Thụy Sĩ, ngân hàng Thụy Sĩ đem tiền cho ba vay. Nếu như Cố Thị ở trong thời gian quy định không trả tiền, thì 40% cổ phần kia liền rơi vào trong tay của Tề Long Phong. Tề Long Phong sẽ trở thành cổ đông lớn nhất của Cố Thị. Tề Long Phong vốn tính kế rất khá, anh ta nghĩ sẽ tiếp nhận Cố Thị sau khi hoàn thành hợp tác với Phó Thị. Sau đó anh ta sẽ có thêm cả hoa hồng sau khi được chia. Rồi sau đó mua lại số cổ phần của Hoàn Vũ, bởi vì lúc đầu bắt buộc phải đem đi bán. Anh ta nghĩ thật là đơn giản. Cố Diệu hờ lạnh, có chút khinh thường. Cư Điều Hoàn nhàn nhạt cười một chút. Nếu như không phải là cô, đổi lại là một người khác, có lẽ Cố Thị thực sự đã rơi vào trong tay của Tề Long Phong. Cố Diệu rốt cuộc từ đầu tới cuối đều đi châm chọc một người, so với tuổi tác còn nhỏ gấp đôi vạn bối. Có điều, Cư Điều Hoàn, con làm như vậy, Tề Long Phong cùng con hợp tác, con chắc là được chỗ tốt gì chứ? Con nói cho ta những thứ này, ta không thấy con được chỗ tốt nào, Cố Diệu đặc biệt nói. Tề Long Phong nói đem 40% cổ phần Cố Thị toàn bộ của anh ta, sau khi anh ta đạt được mục đích thì sẽ cho con. Kỳ Thị Hoàn nói cười một tiếng. Ai biết có phải thật là hay không, dù sao thì coi như con tin, anh ta vẫn sẽ từng bước tiến vào cái bẫy của con bày, thực hiện mục đích của con là được. Vậy thì 40% cổ phần thế chấp ở ngân hàng có thể lấy về sao? Tề Long Phong dù sao cũng không còn ở Hoàn Vũ, chúng ta coi như cũng thực hiện được mục đích rồi. Cố Diệu giờ này lại dùng từ là chúng ta. Chúng ta là một ngôn từ khá là khôn khéo, bày tỏ đối với cô cho phép, cũng bày tỏ đối với cô lấy lòng cùng lôi kéo. Ít nhất là một giây kia, Cố Diệu đang suy nghĩ muốn cô giúp ông ta, thậm chí dùng cách thức hạ thân phận. Kỳ Hoàn khẽ mỉm cười. Bây giờ thì không được. Tại sao? Cố Diệu trong nháy mắt đều khẽ biến sắc. Kỳ Hoàn nói, Phá Bọc Văn chỉ đáp ứng con cùng với cả nhau âm thầm điều khiển với Hoàn Vũ. Cô không có đem tất cả công trình thiết kế của chúng ta đều trả tiền đầu tư. Bằng không, chúng ta cũng sẽ dùng tiền thuế của dân, coi như là hành động phạm pháp. Anh ta sợ chúng ta qua sông rút ván. Nếu được Hoàn Vũ cũng không liên quan đến việc hợp tác lần này của chúng ta. Chẳng qua là giúp con mượn một chút tiền ngân hàng để mà đi mua cổ phần của Hoàn Vũ thôi. Trần Chính mà nói, khoản tiền công trình kia vẫn phải thi công xong mới có thể trả. Đến lúc đó mới có thể đem cổ phần ở ngân hàng Thụy Sĩ kia lấy về. Không phải là nói ngân hàng Thụy Sĩ cùng Tế Long Phong có hiệp nghị sao? Ngân hàng Thụy Sĩ chắc chắn sẽ không cho ta kỳ hạn là 3 tháng. Bây giờ đã qua hơn 2 tháng, còn có 10 ngày nữa. Không phải cổ phần của Cố Thị sẽ rơi vào trong tay của Tề Long Phong ư? Cố Diệu có chút khẩn trương, sắc mặt không mấy tốt. Ngân hàng Thụy Sĩ là cùng Hoàn Vũ ký hợp đồng. Họ sẽ không cùng Tề Long Phong đơn phương ký hợp đồng. Hơn nữa, nếu Tề Long Phong đơn độc ký hợp đồng, đây chính là dùng tiền thuế của dân để làm việc. Bởi vì anh ta dùng tiền vốn của tập đoàn Hoàn Vũ rất nhiều. Tề Long Phong là người cẩn thận như vậy, sẽ không để cho cái đuôi này bị người khác bắt được. Kỳ Hoàn nói tiếp, đến lúc đó cổ phần của Cố Thị cũng tự nhiên rơi vào trong tay của Hàn Vũ, căn cứ người góp vốn chia lợi nhuận, ta lấy được 40% còn số lớn nhất, cũng chính là tương đương với 20% cổ phần. Coi như Tề Long Phong lấy được 10% cổ phần cũng không có thể đảo lộn cái gì. Cộng thêm anh ta bây giờ vẫn là người thiếu tiền, hoặc anh ta sẽ bán đi cổ phần của Hàn Vũ, hoặc là sẽ bán đi cổ phần của Cố Thị, bằng không anh ta cũng chỉ có thể tuyên bố phá sản. Một khi đã phá sản, trên đây có nhà chứng khoán, có cổ phiếu, nhà đất, hết thảy đều sẽ bị đem đi đấu giá. Cho nên cân nhắc như thế nào thì Tề Long Phong cuối cùng cũng sẽ bỏ đi cổ phần của Cố Thị, từ tay của anh ta mua lại là được, chỉ có điều phiền toái một chút mà thôi. Kỳ Hoàn phân tích rõ ràng mạch lạnh. Cố Diệu ngồi đó tỉnh bơ. Nếu như chỉ là Cuồng Võ Thị bắt đầu hợp mưu, nếu như chỉ là Tề Long Phong mời Kỳ Hoàn, Kỳ Hoàn cũng sẽ không suy tính từng bước là vô cùng kín đáo. Ông ta thực sự có một chút không dám tin. Một người không thể trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy làm được tới mức như thế này. Phỏng vấn mỗi bước đi đều trải qua suy nghĩ cùng tính toán. Mọi thứ hoàn mỹ giống như có cả một đội cùng nhau tính mưu tính kế, không một chút sơ hở, đem tất cả mọi thứ từ lúc bắt đầu cho tới khi có kết quả, toàn bộ đều nắm ở trong lòng bàn tay, cũng như là nghĩ tới tất cả các phương án để mà ứng đối, không có một chút bắt bẹ nào. Ông ta trốn mắt nghẹn họng. Cố Diệu hùng hãn uống một hớp trà, đột nhiên nói, nếu như... Ta nói là nếu như con thực sự cùng Tề Long Phong liên thủ, nó đem 20% cổ phần cho con sẽ là cổ đông lớn nhất của Cố Thị chúng ta, con sẽ làm gì? Nhìn qua có vẻ như là không mấy đếm xỉa tới. Kỳ Hoàn biết Cố Diệu kiêng kỵ nhất chính là công ty lưu lạc ở trên tay của người khác. Mà bây giờ, bản thân của ông ta nhận được sự uy hiếp lớn đến như vậy, dĩ nhiên hận không thể cho Kỳ Hoàn thấy được thái độ của ông ta. 3. Từ trước tới giờ, rất sớm con đã còn nói, con sẽ không có bất cứ ý gì với cả Cố Thị. Nếu như con thực sự muốn hợp tác cùng Tề Long Phong, thì con cũng sẽ không ở nơi này đem mình bộc lộ ra. Tôi gì phải làm mấy cái chuyện nềm nếm mất thì giờ này. Cô không cần phải đối với ba giải thích nhiều như vậy. Cổ phần ở trên tay con, trước tiên, cũng không cần ba phải bù cho con cũng sẽ chuyển nhượng cho ba, Kỳ Hoàn chân thành nói. Ta đương nhiên là tin tưởng con, bằng không, cũng không ở trong một khoảng thời gian ngắn ngủi để cho con ngồi vào vị trí của hôm nay. Cố Diệu gật đầu, thở vào nhẹ nhõm, nhưng mà cũng cảm thấy không dám dễ dàng tin tưởng Kỳ Hoàn. Từ giờ đến nay, phàm là đã có người dùng đến vị trí thiên tử, mặc kệ người đó đối với triều đình có bao nhiêu công lao, mặc kệ người đó đã từng cùng cái triều đình này cùng chung sinh tử là công thần, cũng sẽ giống như Ngao Bái vậy, sẽ bị Khang Hy đâm chết. Đây chính là thực tế tàn nhẫn, đây chính là lòng người, ai cũng không biết ai đang suy nghĩ cái gì, cho nên còn không bằng diệt sạch tai họa ngầm. Thiêu đi một trợ thủ đắc lực, ít ra triều đình vẫn còn đó. Tính thế nào, làm sao mà tính? Kỳ Hoàn biểu hiện bình tĩnh nói. Ba, chưa là đáp ứng với Phó Bắc Văn, trước khi chuyện này thành công, con sẽ lập tức rời bỏ vị trí ở tập đoàn Phó Thị. Cho đến khi hạng mục này kết thúc, Phó Thị sẽ đem khoản tiền của công trình kia trả cho Cố Thị. Con sẽ suy nghĩ đến vấn đề từ trước, cho nên tạm thời con sẽ không rời khỏi Cố Thị, mà khoảng thời gian này con cũng sẽ có thể đem công việc ở trong tay hoàn thành tốt nhất. Vậy thì Hoàn Vũ bên kia còn cân nhắc định làm gì? Tề Long Phong đã bị con sa thải. Ngày trước truyền thông nói là do con tiếp quản, một người không thể đồng thời đảm nhiệm quản lý cấp cao của hai công ty. Còn trước tiên sẽ để cho Hoàn Vũ tìm một CEO để điều hành, cái điều Hoàn nói. Chờ đêm mọi chuyện của cô thị xử lý thỏa đáng, còn sẽ qua đó. Dù sao thì cô bây giờ không để cho Hoàn Vũ có lợi nhuận được. Cô cần phải ép Tề Long Phong khạc ra càng nhiều cổ phần hơn. Như vậy là ăn bài tốt nhất, Cố Diệu gật đầu. Cố Diệu bây giờ dĩ nhiên ba lòng cũng không thể để cho Kiều Tiểu Hoàn lập tức rời khỏi Cố thị. Như vậy một khối mìn định giờ ở bên cạnh bản thân không thể không đề phòng. Nhưng mà bởi vì hợp tác với Phó thị, cô không thể rời bỏ Kiều Tiểu Hoàn nên cũng chỉ có thể cứng rắn mà nhịn xuống. Bất quá ông ta vẫn có một chút dục định. Đó là Kiều Tiểu Hoàn đột nhiên nhận được tập đoàn Hoàn Vũ, ông ta liền có một ý nghĩ tham lam. Ông ta lần nữa ngấp nhụm trà, nhưng Kiều Tiểu Hoàn nói: mà kệ tập đoàn Hoàn Vũ như thế nào, cũng là do con thông qua Cố thị, cái sân này mới có được. Ta chẳng qua là muốn đề nghị, dĩ nhiên làm gì đều là tùy con. Con có từng nghĩ sẽ bày tỏ một chút gì đó với Cố thị hay không? Nói quá rõ, nhưng mà có điều. Cố Diệu ý muốn nói, Hoàn Vũ là do cô dựa vào Cố thị mới lấy được, coi như là ân huệ đi. Cô lần sau cũng phải cầm ra một chút gì đó báo đáp Cố thị chứ. Kỳ Tử Hoàn cười đến trầm trọng, cô bình tĩnh vẫn là ổn định mà trầm ổn. Đã sớm biết được Cố Diệu có lòng tham không đáy, cô cũng không có cảm giác kinh ngạc gì, thậm chí có chút xem thường Cố Diệu ở giây phút quan trọng như thế này, không biết xấu hổ còn nói ra yêu cầu với cô. Số cổ phần 40% kia còn chưa trở lại trong túi của ông ta, mà ông ta đã muốn có thêm càng nhiều. Cô cười một tiếng. Ba, bây giờ trên tay của con cũng chỉ có nhiều hơn 2% cổ phần so với Tề Long Phong. Hơn nữa, vì để cho Tề Long Phong không thể xoay mình, tạm thời không có nghĩ qua để cho Hoàn Vũ có lợi nhuận gì. Thậm chí ở trong thời gian ngắn còn muốn Hoàn Vũ nằm trong trạng thái hao tồn. Con biết thế nên không có hành động gì. Trước mắt sẽ không có năng lực báo đáp ba. Sau này chờ Hoàn Vũ ổn định, con sẽ dựa theo tình hình thực tế, nhất định dành cho thù lao cùng với cả báo ơn. Nói rất là hợp lý, nhưng là chuyện sau này mới tính, ai biết đây. Bây giờ Kiều Tiểu Hoàn nói thù lao cùng báo ơn, không có dùng bất cứ một tiêu chuẩn của người nào để mà cân nhắc, chỉ nói là nhất định, mà giọng như vậy chính là đang từ chối. Sắc mặt của Cố Diệu có chút khó chịu, lại bởi vì Kiều Tiểu Hoàn khéo léo như vậy nên không thể phản bác được gì, chẳng qua là lạnh lùng ừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Không thể có được chỗ tốt đối với Cố Diệu mà nói chắc là khiến cho ông ta toàn thân nói chuyện đều không thoải mái. Cô thậm chí còn đang suy nghĩ, Cố Diệu sao lại hận Tề Long Phong như vậy? Có lẽ cũng chính là Cố Diệu cảm thấy Tề Long Phong không chỉ ẩn bảo đáp. Dưỡng dục Tề Long Phong nhiều năm như vậy, lúc mà Tề Long Phong lấy được tập đoàn Hoàn Vũ, một khối thịt lớn như vậy lại không có chủ động đưa cổ phần Hoàn Vũ ra. Cái này khiến cho Cố Diệu không chấp nhận nổi, cho nên mới đưa tới việc Cố Diệu cùng Tề Long Phong oán hận chất chứa sâu nặng. Nếu như mà ba không còn chuyện gì, con đi ra ngoài trước. Trên tay của con còn rất nhiều chuyện phải làm, không quấy rầy ba. Kỳ Tử Hoàn cung kính nói. Cố Diệu giờ phút này cũng biết, nói nhiều cũng vô dụng. Ông ta chỉ hy vọng Kỳ Tử Hoàn không nên là Tề Long Phong thứ hai. Nếu như mà phải, hai tròng mắt của ông ta liền căng thẳng, cười nhạt không nói. Kỳ Tử Hoàn mỉm cười rời khỏi phòng làm việc của Cố Diệu. Cô trở lại trong phòng làm việc của chính mình, vừa ngồi xuống Mưu đã đi vào. Cựu tổng, hôm nay trên kênh tin tức nói là thật sao? Chị bây giờ đã trở thành cổ đông lớn nhất của Hoàn Vũ, Tề Long Phong lợi hại như vậy cũng bị chị đuổi xuống đài sao? Mưu kinh ngạc dò hỏi, mặt là đầy vẻ nhiều chuyện. Kỳ Tử Hoàn tỏ ra thờ ơ. Oh my god, Kiều Tổng, chị thực sự là nữ thần trong lòng của em. Không đúng, là nữ vương. Chị bất động như vậy, bỗng nhiên trở nên nổi tiếng. À không đúng, đơn giản chính là ở chỗ kinh người vô hình chung, cái loại tôn tép nhỏ như chúng em, đầy thương tích đầy mình. Đây không cách nào hình dung được kích động trong lòng của em cùng dùng bái, không ngừng hướng về phía chị mà dâng trào. Nói tiếng người, Kiều Tử Hoàn nhíu mày. Mời Kiều Tổng sau khi rời khỏi Cố thị, mang em đi theo. Miêu lập tức cung kính nói. Em nguyện ý vì Kiều Tổng làm trâu làm ngựa cũng không chối từ. Được, Kiều Tử Hoàn đáp ứng một tiếng. Mưu giống như cảm thấy mình đang nghe nhầm, nháy mắt một cái đã nhìn cô. Sao khoái như vậy? Mưu cho là cô phải trải qua 3 lần chém giết cơ chứ. Mưu cũng không cảm thấy năng lực của mình có mạnh là bao nhiêu. Ra ngoài đi, Kiều Tử Hoàn cũng không giải thích, phân phó mà nói. Vâng, Mưu buồn bực đi ra ngoài. Kiều Tử Hoàn chẳng qua cảm thấy mình khá là tốt. Lần nữa mà tìm thư ký cũng rất phiền toái. Nếu mà Mưu tự nguyện đi theo cô, cô liền nhân tiện mang Mưu theo cũng được. Trong mắt của cô hơi đổi, cô cầm điện thoại lên bấm. Vân Trạch. Vâng, Kiều Tổng, bên kia vô cùng cung kính. Tôi sẽ còn ở Cố thị thêm một khoảng thời gian. Bây giờ bổ nhiệm anh ở tập đoàn Hoàn Vũ chức vụ CEO. Kỳ Thị Hoàn nói rõ. Tôi, Đồng Vân Trạch có chút thụ sủng nhược kinh, cũng có chút lo âu mà nói. Tề Tổng, năng lực của tôi biết rõ, tôi đảm đương không nổi trách nhiệm lớn như vậy. Không để cho anh đảm đương hết đâu, cũng không để cho anh đem Hoàn Vũ phát triển thật huy hoàng. Ai, chính là hoàng đế Bùi Nhìn sao? Một hình thức mà thôi, tôi rất nhanh sẽ tự mình trở về quản lý. Quy Đình Hoàn nói, ngoài ra, mượn thân phận CEO của anh điều tra giúp cho tôi một chuyện. Tên Long Phong thực sự phạm tội hay sao? Đúng. Quy Đình Hoàn thích cùng làm việc với người thông minh, cho nên cho tới đối với cả Đường Vân Trạch cũng tương đối thưởng thức. Mặc dù quả thật là không có khả năng quản lý một xí nghiệp, nhưng mà coi như là cấp dưới cũng là một cấp dưới hiếm có. Cô phân phó. Tề Long Phong năm đó tại sao có thể lấy được cổ phần của Hoàn Vũ, của cả nhà Hoắc thị, đây tuyệt đối là một chuyện kỳ lạ. Ở trong ấn tượng của tôi, Tề Long Phong không thể nào biết được Hoắc thị không có khả năng khi mà còn sống đã viết được di chúc. Nên nhưng mà chuyện xảy ra liền đem cổ phần chuyển nhượng cho Tề Long Phong, cái này là không thể nào. Cho nên anh tìm một chút tài liệu liên quan đến cổ phần kia đi. Còn có di chúc luật sư chuyển nhượng cổ phần của tập đoàn Hoàn Vũ, có phải hay không là do Tề Long Phong bắt chước chữ ký? Nếu mà bên phía luật sư đã chuyển nhượng lại, tôi sẽ khiến cho Tề Long Phong làm nhiều chuyện như vậy cần trả một cái giá. Được, Kiều Tổng, tôi lập tức sẽ đi tra ngay. Đường Vân Trạch vội vàng đáp ứng, đột nhiên nghĩ được cái gì liền nói. Kiều Tổng, đi theo cô cùng một thời gian dài như vậy, tôi nghĩ thế nào cũng không hiểu tại sao cô lại có định ý với Tề Long Phong. Hơn nữa tôi luôn cảm thấy cô đối với cả nhân cử nhất động của Hoàn Vũ cũng như là việc kinh doanh cùng quản lý nội bộ đều rất rõ ràng. Cô là cùng Hoắc thị có quan hệ sao? Kỳ Đại Hoàn trầm mặc bỗng nhiên nói. Tôi là người của gia tộc Hoắc thị, bị vứt bỏ nhiều năm, là con gái riêng. Bây giờ con gái riêng trở về báo thù, đáp án này anh hài lòng chứ? Ở bên kia không nói được cái gì, Kỳ Đại Hoàn cười nhạt một chút. Làm việc của anh cho thật tốt đi, có một chút chuyện này không cần phải thần nghi quỷ nữa. Những thứ khác tôi không nói gì thêm, chờ tin tức tốt của anh. Được, Quy Tư Hoàn cúp điện thoại. Bây giờ mọi thứ đều đã nằm ở trong tay của cô, thuận lợi phát triển. Cái chính là Đường Vân Trạch ở bên kia cũng đang có chứng cứ. Chưa cần có chứng cứ ở trong tay, đợi đem đưa Tề Long Phong vào ngục, mà lúc đó dĩ nhiên anh ta cũng sẽ tự đem cổ phần của Hoàn Vũ phun ra hết. Tòa sẽ trả lại cổ phần này cho người thân thuộc của Hoắc thị. Lúc đó cô có thể lên một kế hoạch mua lại cổ phần kia. Hoàn Vũ lại thuộc về trên tay của cô. Mặc dù trăm phương ngàn kế kéo dài một khoảng thời gian nữa, nhưng mà kết quả tốt là được rồi. Cô vươn vai một cái, hơi mệt một chút, nhưng mà vẫn ấn số điện thoại tiếp theo. Phó Tổng, chào anh. Chúc mừng cô Kiều Đình Hoàn. Đó là do Phó Tổng ủng hộ tôi. Tôi chỉ biết là giúp đỡ người mà tôi cảm thấy có năng lực. Phó Bắc Văn tiếp, thường nhân cũng coi trọng giá trị. Tôi tin cô không phải là một người vong ân phụ nghĩa. Nhất định là tích thủy tri ân, tuyền thủy tương báo. Kiều Đình Hoàn thầm mắng cái tên đàn ông phốc hắc này. Cô giờ cũng hiếp mắt vừa cười vừa nói. Đúng vậy, Phó Tổng anh thông minh, không biết Phó Tổng bây giờ còn cần tôi về anh ra sức không? Bây giờ thì chưa có, Phó Bắc Văn tiếp lời. Chờ ngày nào đó tôi sẽ có nhu cầu sẽ tìm cô. Nhất định toàn lực trợ giúp, Kiều Đình Hoàn nói. Gọi điện thoại cho tôi có chuyện gì không? Là muốn mời anh ăn một bữa cơm, tỏ vẻ cảm ơn. Cái loại ân hệ nhỏ này cho tới bây giờ tôi cũng không lạ cái gì. Ăn cơm, chờ cố tư thần trở lại, cùng nhau ăn một bữa cơm là được. Cô đơn độc một mình đi cũng được, Phó Bắc Văn lãnh lãnh đạm đạm mà nói. Cái đồ đàn ông tự cho là đúng, Kiều Tiêu Hoàn lại âm thầm mà mắng. Vẫn là cái giọng tốt đẹp nói. Đã như vậy thì tôi đây cũng không bắt ép nữa. Quan trọng là không quấy rầy thời gian ân ái của anh cùng Phó Phu Nhân. Coi như hiểu chuyện. Cô đây cũng không phải là trẻ danh, cô dĩ nhiên là hiểu chuyện. Phó Tổng, vậy tôi cúp máy. Cúp đi, ở bên kia đã cúp máy. Kỳ Thị Hoàn nhìn màn hình điện thoại đang đen ngòm, sững sờ, đột nhiên hiểu ý, cười một tiếng. Ban đầu từ ngục giam đi ra, gặp phải Phó Bắc Văn, quả nhiên thật tốt. Bằng không, cô cũng không có một lòng chờ đợi, được hợp tác với Phó Bắc Văn. Thời điểm cô đến cô thị, rơi chân nặng nhẹ, vỗ một cái đã đạt thành mong muốn. Cô nghĩ Thượng Đế vẫn là rất công bằng, cứ gặp phải chuyện như vậy, thê thảm không ai bằng. Rốt cuộc thì vẫn cho cô một cái cách để mà cô quang minh chính đại lộ diện. Cô xoay xoay ghế, suy nghĩ một chút từ chiếc ghế làm việc đứng lên, rời khỏi phòng làm việc. Mưu nhìn Kỳ Hoàn đi ra, vội vàng đứng lên. Kiều Tổng, cô muốn giờ đi nơi nào? Tôi đi về, Kỳ Hoàn nói. Mưu kinh ngạc nhìn Kỳ Hoàn đi vào trong thang máy. Nữ vương, quả nhiên chính là ủy vũ như vậy. Ngay cả đi về nhà, cô có thể tiêu sái mà ưu nhã như vậy. Kỳ Hoàn nhìn con số ở trong thang máy, xuyên qua tới lui ở trong đám người ở đại sảnh cố thị. Trực tiếp ngồi vào trong xe của Võ Đại. Đi đâu? Võ Đại hỏi. Về Cố gia biệt thự. Kỳ Hoàn nói, nghỉ ngơi một chút, để cho bản thân buông lỏng một chút. Huống chi, cô muốn ở biệt thự Cố thị, vì còn có một người đàn bà đang chờ chất vấn cô. Võ Đại gật đầu, xe vững vàng đi lên trên con đường, một đường tới nơi. Kỳ Hoàn đi vào, cả người nhìn qua một chút, cũng không giống như lấy được vinh dự lớn gì. Ngược lại có một chút cảm giác, chuyện này như thể đó là đương nhiên. Võ Đại đôi lúc thực sự không biết, cái gì mới có thể chân chính để cho Kê Đồ Hoàn cảm thấy thỏa mãn. Cô cầm điện thoại lên bấm. Lão đại, Kê Đồ Hoàn thực sự rất bình tĩnh. Được, tôi biết. Lúc nào anh sẽ trở lại? Sắp. À, ở bên kia đã cúp máy. Sau lần này thì thực sự là phải toàn lực ứng phó. Võ Đại vẫn cho là bọn họ đã trốn tránh rồi, cuối cùng cũng sẽ có một ngày bị người của căn cứ tìm được. Như vậy sau khi tìm được, cô nghĩ bọn họ sẽ toàn lực phản kích, bởi vì không thể nào chạy trốn được nữa. Cuối cùng vẫn không chạy trốn khỏi tầm mắt của căn cứ, lại không nghĩ rằng mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của Cố Tư Thần. Thậm chí mất 8 năm để ẩn núp cũng chỉ là thực hiện kế hoạch và thời gian của Cố Tư Thần mà thôi. Căn bản cũng không phải là thứ mà bọn họ có thể hiểu, hay là đơn thuần chỉ là trốn bận bịu mà thôi. Cố Tư Thần có thể nghĩ tới, có thể làm được, so với bọn họ cân nhắc lại càng sâu xa hơn. Người đàn ông này không có cách nào từ bỏ đi cái năng lượng này được, không thể không phục. Kỳ Hoàn đi vào trong phòng khách của biệt thự, Tề Tuệ Phân đang ở đó. Cả người giận đến ngút trời, nhưng Kỳ Hoàn trở lại không có bất cứ che giấu nào. Kiều Tuệ Hoàn, cô rốt cuộc muốn làm cái gì? Một hồi ở Cố gia diễu võ dương oai, long trời lở đất, một hồi lại đi hại sản nghiệp của Tề Lăng Phong. Cô rốt cuộc có cái gì không hài lòng? Cô là muốn để cho tôi tự tay giết cô sao? Cô là ác ma, tiện nhân. Trong nhà ngoại trừ giúp việc cũng không còn ai khác. Tệ Đức Hoàn lúc này cũng không cần phải khống chế tâm tư làm cái gì. Cô không cần bưng cái bộ dáng phu nhân cao quý ra nữa. Cả người không khác gì một phụ nữ đanh đá ở trên đường phố, mặt khó coi đến nỗi không cần phải nhắc. Tệ Đức Hoàn trầm mặc đi tới gần Tệ Đức Hoàn, đứng cách bà ta không xa. Từng câu thân thiết hỏi Tệ Đức Hoàn. Bà chắc chắn tập đoàn Hoàn Vũ là sản nghiệp của Tề Lăng Phong. Nói ra những lời này, bà không thấy xấu hổ sao? Cô có ý gì? Tề Đệ Phân bị bộ dáng của Kỳ Đề Hoàn làm cho kinh sợ. Kỳ Đề Hoàn có năng lực mạnh, ở nhà càng lúc lại càng phách lối, đến bây giờ vẫn không cảm thấy Kỳ Đề Hoàn có định ý lớn như vậy, dường như là có thủ oán sâu nặng vậy, vẫn muốn diệt tuyệt đến như vậy. Có ý gì sao? Kỳ Đề Hoàn khẽ liếc nhìn, mắt dữ tợn đảo qua một cái. Mẹ, bà là dì ruột thịt của Tề Lăng Phong. Trên cái thế giới này là người thân duy nhất của Tề Lăng Phong. Bà hẳn biết Tề Lăng Phong có những thủ đoạn không thể không nhận ra chứ. Ví dụ như là không chừa thủ đoạn nào lại đi tập đoàn Hoàn Vũ, cũng âm mưu hại chết một nhà Hoắc thị. Bà biết Hoắc thị cả nhà cũng có thiên kim Hoắc thị Hoắc Tiểu Khê, 28 tuổi. Lúc ấy vị hôn phu Tề Lăng Phong yêu đến xương tủy. Tề Lăng Phong cứ như vậy âm mưu hạ thủ, một nhà ba người thế thể trên năm xẻ bảy, thê thảm không nỡ nhìn. Mẹ, mẹ thấy qua báo chí chưa? Không biết bà trước mắt nhìn thấy cháu ruột của bà dùng thủ đoạn như thế, bà có cảm nhận gì? Vỗ tay tán thưởng sao? Hay là trong lòng cũng có chút không đành lòng? Tề Đại Phần có chút khó coi, nói cho đúng là càng lúc càng khó nhìn, chính là trắng bệnh vô cùng nhợt nhạt. Kỳ Hoàn cứ thế nhìn sắc mặt của Tề Đại Phần biến hóa, trong lòng mụ mịn, không nghĩ tới Tề Đại Phần cũng có biểu tình hoảng sợ, nghĩ đến biết chuyện cũng không ít. Cô nói, nếu như không nghĩ Tề Long Phong cũng nhận được kết quả như vậy, nói cho đúng, nếu như không nghĩ bà cùng Tề Long Phong gặp được kết quả như vậy thì nên an phận một chút. Khuyên Tề Long Phong đừng có làm hành động gì quá khích, đối với anh ta không tốt đâu. Nói xong Kỳ Đề Hoàn đã xoay người rời đi. Tề Đệ Phân giận đến phát run, nhìn Kỳ Đề Hoàn phách lối như vậy, cả người đã hỏng mất kêu to. Tề Long Phong không tàn nhẫn như là cô nói, nó cũng có nỗi khổ. Kỳ Đề Hoàn trầm mặc một giây sau nhàn nhạt nói. Nỗi khổ cũng không mượn cớ để giết người, đã giết người. Vị Uyển đều là loại chuyện chỉ có người tán tận lương tâm mới có thể làm được. Như bà cho phép, chỉ có thể nói rõ bà cũng là tán tận lương tâm. Sau khi nói xong, không muốn nhiều lời thêm, liền đã nhanh chóng lên lầu. Tề Đại Phân bị Kỳ Đề Hoàn châm chọc, hét lên cho tai. Suốt nhiều năm như vậy cho tới bây giờ, bà ta cũng không có bị ai chọc cho giận đến mức này. Phảng phất giống như sống sờ sờ cả đời là bị người ta nuốt trong tích tắc. Miễn cưỡng bị áp bức và lăng nhục vô cùng khó chịu, bà ta cảm thấy cả người đã bị hỏng mất, thay lên cho tai, khiến cho người giúp việc thở mạnh cũng không dám, trốn ở trong xó xỉnh chỉ sợ họa đến mình. Tề Đại Phân khống chế tâm tình, cố gắng khống chế tâm tình lại, run rẩy cầm điện thoại bấm số. Tề Long Phong, con ở đâu? Kỳ Đề Hoàn kiêu ngạo tự đại không gì sánh nổi, con phải nghĩ biện pháp đem người phụ nữ đó trừ khổ đi. Cô ta chính là một đứa gieo họa cho con, gieo họa cho Cố gia, gieo họa cho mọi người chúng ta. Gì? Chuyện của con hy vọng gì đừng nhúng tay vào nữa. Cho đến bây giờ, con đối với Cố gia mấy người không chút hào cảm, con vẫn cho là ít nhất con có thể kính trọng gì. Dù sao, từ nhỏ đến lớn cũng chỉ có gì đối với con ân cần hỏi han. Nhưng mà bây giờ, con lại đột nhiên cảm thấy mình rất ngu ngốc. Dì làm cái gì cũng nói đây là đền bù cho sự ích kỷ, dì cảm thấy lấy hành động để đền bù. Con cho tới bây giờ muốn nói rõ với dì cái gì cũng không đền bù được, Con hận gì? Giống như là hận Cố Gia vậy. Tương đối mà nói, cái điều hoàn con không hận cậu ấy, so ra con lại càng muốn để cho các người nhận được nhiều quả báo hơn. Âm thanh bình tĩnh nói ra từng chữ, điện thoại đã liền cắt đứt. Tề Tử Vân một giây kia không nghĩ tới đứa cháu này lại đột nhiên nói một lời khiến cho bà ta sống không nổi. Bà ta đền bù nhiều năm như vậy, coi như là đền bù sự ích kỷ, đổi lấy một lời nói vô tình như vậy. Trước mắt bà ta thấy đầu có một chút choáng váng, một trận lại một trận đau, thân thể không một chút chịu đựng đã té ngang xuống đất. Không nhộn nhích, bên tai chỉ nghe thấy người giúp việc đang hốt hoảng cùng âm thanh thất thố. Phu nhân bà thế nào? Phu nhân, bà nói chuyện đi, nói chuyện đi. Phu nhân, bà đừng chừng hai mắt không nói lời nào. Người đâu, nhanh một chút gọi cấp cứu, nhanh lên một chút, đi gọi đại thiếu phu nhân xuống đây, nhanh đi gọi cô ấy xuống, trong nhà chỉ có cô ấy. Phu nhân, bà thế nào rồi? Thanh âm hoảng sợ thay nhau vang lên, trong nhà mắt biệt thự Cố Gia huyền náo đến không ngừng. Không biết là qua bao lâu, xe cứu thương đã tới, sau đó chạy thẳng tới bệnh viện ở trung ương phòng cấp cứu. Ở trên hành lang, Cư Tử Hoàn một mực đi theo xe cứu thương, Cố Diệu, Cố Tử Tuấn, Cố Tử Nhan, Cố Nguyên, Cố Tử Hình, sau đó liền lục tục chạy tới. Còn có cả người giúp việc yên lặng ngồi ở chỗ đó không ai nói một câu. Thời gian cấp cứu có một chút lâu, Tề Tử Vân lúc được đẩy ra cũng vừa mới vượt qua được giai đoạn nguy hiểm, trực tiếp được đẩy qua phòng phục hồi. Bác sĩ nói não có máu bầm, hẳn là do Tề Tử Vân đột nhiên bị chuyện gì đó kích thích quá mức, huyết áp đột nhiên lên cao dẫn đến bị tai biến mạch máu não. Bây giờ huyết áp vẫn còn chưa giảm xuống, tình huống vô cùng nghiêm trọng, phải quan sát chặt chẽ một khoảng thời gian có thể hay không vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất. Trái tim của mọi người đều đang bị nhói một cái, chỉ có Kiều Tử Hoàn nhìn qua rất là lạnh nhạt. Là bản thân nói lời tổn thương Tề Tử Vân, khiến cho huyết áp của bà ta đột nhiên tăng cao, dẫn đến tai biến mạch máu não nên đã té xỉu ở nhà. Cô trầm mặc một mực yên tĩnh mà nhìn. Cô Diệu đã lớn tuổi rồi nên để việc trong đêm ở trên người của con gái. Bây giờ con trai của cô ra cũng chỉ có Cố Tử Tuấn, cho nên Cố Tử Tuấn ham chơi thì lúc này cũng không dám rời đi. Nghe nói Cố Tử Hàn đang ở Thẩm Dương, còn Cố Tử Thần bây giờ vẫn chưa thể liên lạc được. Cô Nguyên theo Cố Tử Nhan một mực chờ ở bệnh viện, Cố Tử Hình thì có lớp cho nên phải về trường học trước. Chờ đợi ở trong phòng bệnh toàn là nỗi lo kéo dài suốt một ngày một đêm. Tề Tử Vân liền tỉnh lại, huyết áp cũng đột nhiên giảm xuống, dường như là cả người bình tĩnh hơn. Nhưng mà di chứng để lại chính là hạ thân bị liệt, cũng không đứng lên nổi nữa, cả đời chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Cái này không còn nghi ngờ gì nữa, đối với Tề Tử Vân chính là một đả kích. Nghe nói người lớn tuổi bị tai biến mạch máu não có khả năng sẽ bị liệt tới 60%, đó là một điều hiển nhiên. Tề Tử Vân bị như vậy, có thể ngay cả bản thân cũng không nghĩ tới có ngày bị kết quả như vậy. Bà ta đang chấp nhận sự thật bản thân đã bị liệt. Câu nói đầu tiên chính là mọi chuyện đều do Kiều Tử Hoàn, đều là do Kiều Tử Hoàn cố ý nói vài câu khiến cho bà ta bị tăng huyết áp, thì mới có thể bị tai biến mạch máu não khiến cho hạ thân bị liệt. Kiều Tử Hoàn trầm mặc. Tề Tử Vân tìm vài người giúp việc tới để làm chứng. Mấy người đó chứng thực chiều hôm đó đại thiếu phu nhân cùng phu nhân có cãi nhau kịch liệt mà trước giờ chưa từng thấy qua. Sau đó phu nhân liền ngã xuống đất không nhúc nhích. Có phải hay không? Kiều Tử Hoàn, Cố Diệu nói. Kiều Tử Hoàn ngẩng đầu nhìn Cố Diệu không nói. Bốp, Cố Diệu hung hăng quăng một cái tát tới. Dấu bàn tay đỏ tươi cứ như thế in trên mặt Kiều Tử Hoàn hồng thấu. Lúc ấy tất cả mọi người đều đang có ở đó. Cố Tử Hàn từ Thẩm Dương đã trở về. Cố Tử Tuấn chưa từng rời khỏi phòng bệnh. Cố Nguyên, Cố Tử Nhan cùng nhiều người giúp việc cũng đang ở đó. Cố Diệu không nể mặt, thẳng tay tát lên mặt Kiều Tử Hoàn vang dội vô cùng. Một cái tát này cô nhận không phải cảm thấy mình sai, mà là không nghĩ tới sau đó có hậu quả như thế này. Cô coi như căm ghét Tề Tuệ Vân thì cũng chưa từng nghĩ ra tay với bà ta, cho nên cô không phản kháng như vậy, nhận lấy sự tức giận của Cố Gia với cô. Chờ Tử Thần trở về để cho nó quyết định có phải hay không cùng loại người đàn bà rắn độc như vậy ly dị. Cố Diệu hung hăng bỏ lại một câu. Cố Tử Thần, Kiều Tử Hoàn cười có chút châm chọc mà nói. Được, tôi chờ. Sau đó xoay người rời đi, ở dưới mắt của mọi người rời đi, bình tĩnh như vậy, trầm ổn như vậy. Kiều Tử Hoàn nhìn qua gầy yếu như vậy, nhưng lại quá kiên cường, khiến cho người khác rất lay động. Trong phòng bệnh, mọi người đều đang im lặng nhìn cô. Cô Nguyên không nhìn được, nâng bước chân lên. Cố Tử Nhan nhẹ nhàng kéo anh lại. Lúc này không nên tiến lên nhất chính là Cố Nguyên. Cho nên Cố Tử Nhan chuẩn bị đi ra ngoài, đột nhiên thấy được một bóng người so với cô còn nhanh hơn, đó là Cố Tử Tuấn. Người đàn ông này ở trong nhà cho tới bây giờ chưa bao giờ đặt nặng tâm tư, lại đột nhiên xông ra ngoài. Cố Tử Tuấn sải bước đi ra ngoài, có chút không kịp thở, đứng chắn ở trước mặt của Kiều Tử Hoàn, thở hổn hển nói. Chị cứ như vậy mà đi sao? Ai cũng biết đây là chuyện bất ngờ. Chị cũng không biết gây gổ với mẹ sẽ biến thành như vậy. Chúng tôi cũng biết rất rõ, trong khoảng thời gian này mẹ ở khắp nơi nhằm vào chị, chị phản bác là chuyện đương nhiên. Chị như vậy mà đi, đến lúc đó anh cả trở lại rồi, chị làm sao khai báo với anh cả? Tính cách của cha mẹ tôi biết rất rõ, bọn họ khẳng định sẽ buộc anh cả ly dị với chị. Vậy sao? Quy Lê Hoàn nhàn nhạt hỏi một câu. Là thật, chị cùng anh cả tình cảm không phải rất tốt sao? Mặc dù tôi có chút không hiểu, nhưng chị còn nói qua chị thích anh cả, như vậy ly dị chị sẽ cam tâm sao? Không biết, có lẽ là không cam lòng. Có điều đối với tôi mà nói, tôi cũng chịu đủ nhất cử nhất động cùng những hành động của cô già mấy người rồi. Tôi mệt mỏi rồi. Cố Tử Thần sau khi trở lại muốn xử lý như thế nào là chuyện của anh ấy. Còn đối với Cố Tử Thần, tôi cũng không biết nói cái gì. Có điều so với cả những người đàn bà khác ở trong mắt của anh ấy thì cũng chỉ là thứ lo sợ mà thôi. Cố Tử Thần nói qua với tôi, anh ấy không phải là một người si tình, cho nên tôi đối với anh ấy cũng không ôm hy vọng. Kỳ Đình Hoàn nhàn nhàn nói, sau đó đứng dậy đi tiếp. Cố Tử Tuấn còn muốn nói điều gì thì Kiều Đình Hoàn trực tiếp ngắt lời. Được rồi, đừng có bận tâm tới tâm tư của tôi, đem tinh lực dồn vào công ty đi. Có lẽ cô thị cũng chỉ có cậu là mới có thể chống đỡ. Làm sao có thể? Cố Tử Tuấn nhìn theo bóng lưng của Kiều Đình Hoàn, anh ta làm sao có khả năng chống đỡ cố thị đây? Đừng đùa chứ. Anh ta nhìn Kiều Đình Hoàn đi càng lúc càng xa, luôn cảm thấy trong lòng có một chút mơ hồ. Người phụ nữ này sao có thể kiên cường đến như vậy? Cố Tử Tuấn ở hành lang đứng một hồi, thấy lòng có chút khó chịu không bỏ đi được. Rất lâu đã không bị như vậy, giống như hồi nhỏ, mặc kệ gặp chuyện bao nhiêu lớn cũng chỉ khổ sở trong một giây, sau đó trong lòng sẽ không ngừng an ủi không có gì cả, không cần phải để ý. Nhưng mà giờ phút này, rốt cuộc cũng không nghe theo bộ não chỉ huy được, trong đầu vẫn hiện lên cái bạt tai mà Kiều Đình Hoàn bị cùng bóng lưng dựng dưng rời đi. Thật là muốn chết, người phụ nữ này dựa vào cái gì lại có thể để cho anh ta ở nơi này nhớ nhung ở trong lòng. Bắt đầu không muốn thừa nhận tâm tình lúc này, đột nhiên trong mắt lại căng thẳng nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Tề Lăng Phong. Tề Lăng Phong hẳn là đến xem mẹ. Anh ta nhìn chằm chằm vào bóng người càng lúc càng tới gần. Nhìn Tề Lăng Phong, cho dù đột nhiên bị người khác chiếm lấy công ty, vẫn như cũ khí thế hiên ngang. Anh ta thực sự là không hiểu về việc của thương trường, nghe nói coi như đánh rừng mặt cũng phải bình thường. Anh ta cảm thấy cuộc sống như vậy rất là dối trá. Tề Lăng Phong đi qua bên người của anh ta, dừng chân một chút. Dì ở phòng bệnh nào? Trước mặt cái thứ ba, Cố Tử Tuấn chỉ, quả nhiên là tới thăm bệnh. Tôi không phải là tới thăm bệnh, Tề Lăng Phong nói, dường như nhìn thấu tâm tư của Cố Tử Tuấn. Cố Tử Tuấn liền ngẩn ra, Tề Lăng Phong khẽ trách móc, cùng nhau đi vào nhìn một chút thì biết, bỏ lại câu nói, sải bước đi về phía trước. Cố Tử Tuấn cảm thấy người trên thương trường toàn là một đám đại nhân vật siêu cấp, phàm phu tục tử như anh ta cần phải cẩn thận. Trong phòng bệnh, Tề Thế Phân ngồi ở trên giường, cả người vẫn mất bình tĩnh. Trung gió là nỗi đau bi ai nhất của người lớn tuổi. Tề Thế Phân thích những cuộc sống của người có tiền, sau này cũng không thể tùy tiện tới những chỗ như là thẩm mỹ, spa, tập yoga, thậm chí tham gia du lịch đoàn nắng chiều của xã hội thượng lưu. Đây đối với Tề Thế Phân mà nói đúng là một đả kích thật lớn. Bà ta càng lúc lại càng khó chịu, luôn luôn duy trì mặt mũi cao quý mà ưu nhã, cũng đã biến thành tiểu tụy, nước mắt cũng như vậy mà cứ chảy dài. Người xem có phần chốt sót, trong miệng luôn lẩm bẩm. Đời chưa có vài hay không là do tôi thiếu Kiều Đình Hoàn, nếu không thì tại sao đem tôi ép đến mức này để cho cô ta sống cùng Tử Thần cùng đứa bé, để giữ cho sự nghiệp của cô ta mạnh hơn tôi cũng đã giúp, tôi giúp cuộc ở đâu có lỗi với cô ta lại khiến cho tôi như vậy. Trong phòng mọi người ai cũng không nói cái gì, đến lúc này thực sự nói nhiều cũng là vô ích, mọi người đều đang mang sắc mặt không tốt cho lắm. Mỗi người đều ở một góc lặng lẽ nghe Tề Đệ Vân than phiền Kiều Đình Hoàn. Tử Thần còn chưa có liên lạc lại sao? Tề Thế Phân làm nhà một hồi, đột nhiên hỏi. Di động của anh cả vẫn chưa gọi được, trễ tin nữa còn sẽ gọi lại, Cố Tử Nhàn vội vàng nói. Thật là kỳ quái, mặc dù rất ít khi gọi cho anh cả, nhưng mặc kệ đi du lịch thế giới như thế nào, cũng nên thường xuyên giữ liên lạc thì mới đúng. Chờ Cố Tử Thần trở lại, chuyện này làm sao cũng phải kêu nó cho một lời giải thích. Người đàn bà như vậy, nó thật nên suy tính một chút, có phải hay không làm giàu Cố ra được. Tề Thế Phân hung hãn nói. Trong đầu nghĩ thế nào cũng nghĩ Cố Tử Thần tuyệt đối sẽ không bình vực Kiều Đình Hoàn thêm, bà ta liều mạng cũng phải đem Kiều Đình Hoàn người phụ nữ kia đuổi ra ngoài. Nghĩ như vậy, bỗng nhiên mọi người nhìn mặt của bà ta có một chút khác thường, lập tức khôi phục lại bộ dáng không mấy tốt, thất giọng lẩm bẩm. Đời trước rốt cuộc tôi tạo cái nghiệp gì cơ chứ, có phải chuyện như vậy? Không phải là đời trước bà tạo nghiệp, mà là đời này bà mới tạo nghiệp. Ngoài cửa đột nhiên chuyển tới giọng nam có một chút trầm trọng. Đi đối với âm thanh này là cửa phòng bệnh đã được đẩy ra. Tề Lăng Phong đi giày da xuất hiện ở cửa, theo sau là Cố Tử Tuấn. Dường như nghe được lời của Tề Lăng Phong nói, chân mày không tự chủ đã cau lại. Tất cả mọi người đều đang quay đầu nhìn Tề Lăng Phong, nhìn mặt anh ta không có cảm giác, đang chuẩn bị nói gì đó, nhưng cũng không lộ ra cái vẻ gì, miệng còn cong lên một độ cong lạnh lùng. Cứ như vậy, Cao ngất đi tới, đứng ở trong phòng bệnh sang trọng như vậy. Ở bên trong phòng bệnh, yên tĩnh 1 giây, 2 giây, 3 giây. Tề Long Phong, con đang nói cái gì vậy? Con là tới thăm gì sao? Tề Tử Phân đổi thành mặt rối trá, trong lòng có một chút mơ hồ, bất an, nhìn đứa cháu này xuất hiện ở trong phòng bệnh. Là tới nhìn bà, không phải là tới thăm bệnh, Tề Long Phong giọng mỏng, lạnh lùng nói. Long Phong, còn thế nào? Không phải là vì bị Kỳ Tử Hoàn người đàn bà kia đoạt đi công ty mà không cam lòng sao? Con yên tâm đi, dì sẽ dạy dỗ cho con đàn bà Kỳ Tử Hoàn kia thật tốt, cô ta sẽ không có kết quả tốt. Tề Tử Phân vội vàng nói. À, Tề Long Phong cười châm chọc mà nói. Bà có tư cách gì dạy dỗ cô ấy, định giao huấn sao, đánh cô ấy, mắng cô ấy, hay là làm nhục cô ấy? Long Phong, con làm sao vậy? Con có phải hay không bị đả kích quá độ? Tề Tử Phân vẫn luôn nóng nảy như vậy, giả làm người tốt. Tử Hàn, con nhìn em họ của con có vẻ như thân thể khó chịu, con mang em họ của con đi qua chỗ bác sĩ một chút đi. Cố Tử Hàn cũng cảm thấy có một chút kinh ngạc, ở cô ra Tề Long Phong cũng chỉ có thể dựa vào Tề Tuệ Phân, lúc này lại không tiếc lời như vậy. Anh ta trầm mặc chuẩn bị lôi Tề Long Phong đi. Đừng đụng vào tôi, anh họ, nói xong tôi sẽ tự mình rời đi. Tề Long Phong nhấc tay một cái, tránh được Cố Tử Hàn, quay đầu nhìn Cố Diệu mà nói. Tôi không gọi ông là Dương, bởi vì ông không xứng. Về phần tại sao ông không xứng, tôi nghĩ so với bất cứ ai, ông cũng thừa hiểu. Tôi bây giờ nói với ông một chuyện. Tôi biết ở trong lòng của ông cũng sẽ không thay đổi được gì, nhưng mà có điều chân tướng dù sao cũng phải nói ra thì mới được. Cố Diệu căng thẳng, nghiêm túc nhìn Tề Long Phong, bộ dáng căn bản không muốn cùng anh ta nói nhiều thêm một chữ. Tề Long Phong từ nhỏ cũng có thói quen như Cố Diệu, ngay cả tròng mắt cũng không run lên một chút nào. Tôi vừa mới đi tới biệt thự Cố gia tìm gì, nghe nói gì bị tai biến mạch máu não đã đi vào viện. Tôi liền tới đây hỏi một chút tình hình. Người giúp việc nói cho tôi, dì hôm qua cùng Kiệt Hoàn kịch liệt tranh cãi, khiến cho dì bị huyết áp cao dẫn đến tai biến. Nhưng mà tôi nhớ không nhầm, thì ngày hôm qua dì cùng Kiệt Hoàn cãi nhau, sau đó còn gọi điện thoại cho tôi. Tại sao lại có thể cãi nhau với Kiệt Hoàn, sau đó đã nằm trên mặt đất? Dì nói một chút xem nào. Tề Long Phong đột nhiên quay đầu nhìn Tề Tuệ Phân. Tề Tuệ Phân liền ngẩn ra. Thời điểm dì gọi cho con đã cảm thấy choáng váng hoa mắt. Sau đó tôi còn hỏi người giúp việc. Tôi hỏi họ có đúng là dì cùng Kiệt Hoàn cãi nhau xong liền ngã ở dưới đất hay không. Người giúp việc ấp a ấp úng nói cho tôi biết. Họ nói dì còn nhận một cú điện thoại, ở bên trong điện thoại không biết đã nói cái gì. Sắc mặt của dì càng lúc càng khó chịu, sau đó mới đột nhiên té xuống đất, không nói được một câu nào. Khi đó Kiệt Hoàn căn bản không có ở trong phòng khách. Tề Long Phong trực tiếp cắt lời của Tề Tuệ Phân. Tề Tuệ Phân hung hăng nhìn Tề Long Phong, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Tôi bây giờ sẽ nói cho mấy người biết. Cú điện thoại kia chính là dì gọi cho tôi, mà tôi ở trong điện thoại nói hận dì, khiến cho bà ta bị kích thích, đến cuối cùng còn không thể để cho bà ta tức giận đã cúp máy. Tôi muốn nói như vậy thôi, mọi người hẳn là biết dì bị tai biến rốt cuộc là do ai. Tề Long Phong nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn người ở trong phòng bệnh. Như vậy nhiều người ở đây lại đi vụ oan khi dễ một người đàn bà, đây chính là việc mà cô gia mấy người gọi là gia tộc văn minh đối xử với cả người khác sao? Tề Long Phong, cậu nói như vậy đều là nói dùng cho Kiều Đề Hoàn, cậu rốt cuộc là có ích gì? Kiều Đề Hoàn mới đoạt đi công ty của cậu, cậu không ghi hận, mà ngược lại còn nói chuyện giúp cho cô ta, cậu rốt cuộc muốn ba hoa cái gì? Đừng nói cậu cấu kết với Kiều Đề Hoàn trong tối, muốn gây bất lợi với cả Cố gia chúng tôi. Cố Tử Hàn đột nhiên mở miệng, lạnh lùng nhìn Tề Long Phong. Tề Long Phong quay đầu nhìn Cố Tử Hàn, môi mỏng khẽ nhúc nhích. Đối với cả cái loại người bại tướng dưới tay của tôi cho tới bây giờ, tôi đều khinh thường không muốn nói nhiều, đừng nói là giải thích. Nhưng mà tôi đột nhiên thấy, mấy người thật là đần độn. Tôi không biết Kiều Đề Hoàn căn bản có bao nhiêu thông minh cùng bản lĩnh. Nhưng tôi có thể nói rõ cho mấy người biết, nói cho tất cả người Cố gia, Kiều Đề Hoàn muốn xí nghiệp Cố gia mấy người thì chỉ cần ngoắc một ngón tay là có thể làm được. Mấy người ở đây buộc tội cô ấy, quay đầu, kết quả sẽ thế nào? Cố Diệu, tôi nghĩ ông là người hiểu rõ nhất. Nói xong có không nhiều lời nữa, Tề Long Phong xoay người rời đi. Dường như là một cơn gió, quạt một hồi, trong nháy mắt lại trở về hình dạng vốn có. Phòng bệnh yên tĩnh. Tề Tuệ Phân nhìn sắc mặt của Cố Diệu đang khó coi, trong lòng có chút lo lắng bất an, bà ta dò xét mở miệng nói. Lúc mà tôi cùng Kiệt Hoán gây gổ, tôi thật sự giận đến điên lên mới gọi cho Tề Long Phong, hỏi nó là tại sao lại để cho Kiệt Hoán chiếm tiện nghi. Mọi thứ đều do Kiệt Hoán mang tới, người đầu tiên chính là cô ta, không phải là bất cứ ai cả. Tề Long Phong cũng chỉ là đủ rồi. Sắc mặt của Cố Diệu đã trầm xuống, giọng đã thay đổi. Cũng đến nước này rồi, dựa vào tình trạng này mà bà còn không muốn tích đức hay sao? Kỳ Hoàn là dạng người gì, tôi giấu với bà rõ ràng hơn, bà là hạng người gì tôi cũng sớm biết. Bà không phải đang cố ý bới móc làm khó Kỳ Tiểu Hoàn sao? Kỳ Tiểu Hoàn mà điên rồi cũng sẽ giống như chó điên cắn bà vậy. Bản thân nhận được kết quả như vậy là do bà. Tề Tiểu Vân lần đầu tiên bị Cố Diệu mắng ngay trước mặt của con cái như vậy. Sống đến độ tuổi như vậy, cho tới bây giờ chưa từng bị sỉ nhục như thế. Bình thường Cố Diệu có hung hăng, nhưng mà đối với bà ta, ít ra vẫn còn tốt. Mà kệ thế nào, nhiều năm như vậy, hai người cho tới bây giờ cũng không gây lên cái độ nghiêm trọng gì. Cố Diệu quản lý công ty, bà ta quản lý ở trong nhà, đến 60 năm, nhưng chịu đựng như bây giờ thì không thể chịu nổi. Tề Tiểu Vân giống như điên khóc lớn. Cố Diệu, vậy ông cảm thấy tôi là chó sao, tôi sẽ cắn người. Bà khẳng định là chó cắn người. Cố Diệu nói xong quay đầu nhìn Cố Tử Hàn. Con, cùng ta đi ra ngoài. Cố Tử Hàn nhìn Tề Tiểu Vân đang buồn bực đến ngút trời, nhìn Cố Diệu mặt lạnh lùng, do dự một chút liền đi theo chân của Cố Diệu đi ra ngoài. Bây giờ chỉ còn có Cố Tư Nhan đang vội vàng an ủi Tề Tiểu Vân. Cố Nguyên thì vội vàng gọi bác sĩ tới, cưỡng ép một lượng lớn thuốc an thần mới khiến cho Tề Tiểu Vân yên tĩnh trở lại, tránh thêm một lần nữa phát sinh tai biến mạch máu não. Cố Diệu cùng Cố Tư Hàn ngồi vào trong xe, xe chạy ở trên đường vun vút. Bà có chuyện gì xin cứ cần dặn. Cố Tư Hàn cung kính nói. Bây giờ trên tay của ta có 40% cổ phần bị đem đi thế chấp. Hai ngày qua ta khắp nơi đi tìm vốn lưu động, muốn vay tiền để chuộc về 40% cổ phần kia. Mà 40% này sắp rơi vào trong tay của Kiều Tiểu Hoàn cùng Tề Long Phong rồi. Ta không tin Kiều Tiểu Hoàn, không tin cô ta sẽ chủ động đưa cổ phần trả lại cho ta. Còn cũng biết Kiều Tiểu Hoàn bây giờ phách lối như thế nào, cho nên ba lần này hoàn toàn là dựa vào con. Cô Diệu nói vào trọng tâm, để cho con đi thẩm dương cũng chính là đợi ngày này. Con thực sự có thể vì Cố thị mà cống hiến, sau này xí nghiệp Cố gia cũng sẽ nằm trong tay của con mà thôi. Cố Tư Hàn nhìn Cố Diệu, từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên thấy trong mắt của Cố Diệu có tín nhiệm. Cố Tư Hàn trầm mặc 2 phút, mọi thứ đều nghe bà sắp xếp. Được, Cố Diệu nặng nề thở dài, trong ánh mắt thoáng qua một tia tàn bạo cùng với cả giảo hoạt, chỉ là trong chớp mắt đã biến mất. Kỳ Hoàn từ bệnh viện trực tiếp về biệt thự Cố gia, cô ở dưới mắt của người giúp việc trở lại trong phòng của mình. Tất cả mọi người đều nghĩ cô sẽ rời đi sao, cô chứng là sẽ không rời đi. Hơn nữa, Cố gia lúc này vẫn không thể thiếu được cô. Cô cho tới bây giờ đều tự phụ như vậy. Cô nằm ở trên giường, cố gắng để cho chính mình bình tĩnh hơn. Rất lâu rồi cô đều cảm thấy, thật ra thì có thể hét lên đau đớn cũng không có tác dụng gì so với việc Cố Diệu đề phòng cô. So với việc Tề Tuyệt Phân đối với cô ghét cay ghét đắng cũng chẳng coi là cái gì cả. Cô nhắm mắt lại tĩnh dưỡng. Phát lên bên tai là tiếng điện thoại. Cô nhìn điện thoại, bắt máy. Bố Định, Hoàn Hoàn, cô thật sự đã đoạt đi tập đoàn Hoàn Vũ sao? Bên kia có chút không tin mà nói. Ừ, cô làm sao lại lợi hại như vậy? Diêu Bố Định kêu lên. Mọi người đều đã biết rồi, cô lại còn không biết. Tin tức cũng đã ra 2 ngày. Kỳ Tiểu Hoàn trợn mắt. Chính là đột nhiên xúc động một chút mà thôi. Cái đó, Tề Long Phong bây giờ như thế nào? Diêu Bố Định thấp giọng hỏi. Gieo họa sống ngàn năm, anh ta tới tìm tôi, Diêu Bố Định nói. Diêu Bố Định, tôi nói cho cô biết, cô nhà cách xa anh ta ít nhất 10 triệu đi. Không đúng, cô tuyệt đối không thể gặp mặt anh ta, không thể. Người đàn ông kia có độc. Kỳ Tiểu Hoàn đột nhiên kích động vô cùng, cả người lập tức bật dậy. Hoàn Hoàn, cô đừng lo lắng, hôm qua tôi gặp mặt Tề Lăng Phong để uống cà phê mà thôi, tôi bây giờ vẫn ổn, không mất khối da cũng không thiếu miếng thịt nào, Diêu Bố Định bình tĩnh nói. Anh ta tìm cô làm cái gì? Kỳ Tiểu Hoàn nghiến răng nghiến lợi. Tề Lăng Phong, tốt nhất anh đừng có mà đối với người của tôi ra tay. Lần trước vậy là đã đủ rồi, lần này tôi thực sự sẽ ra tay giết anh. Không có gì, nói vài lời bình thường thôi. Lúc đó tôi cảm thấy dường như cô vẫn còn đang ở đó nói chuyện yêu thương với Tề Lăng Phong vậy. Có một chút xấu hổ lại lịch sự dịu dàng. Không giống như bây giờ, thỉnh thoảng ở trên tin tức thấy như là không có một chút linh hồn nào. Anh ta nói rất nhiều chuyện trước kia của cô. Mỗi lần nói tới cô, nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc đó. Cái này tôi không có gạt cô. Thật ra thì Hoàn Hoàn, tôi luôn thấy cô có phải là hay không có hiểu lầm gì đó với Tề Lăng Phong. Sẽ không có hiểu lầm, không thể nào có hiểu lầm. Tề Lăng Phong làm bất cứ chuyện gì đều là vì mục đích của anh ta. Mà dù không biết tại sao anh ta tới tìm cô, nhưng mà tôi hiểu rõ, anh ta không làm chuyện vô vị đâu, càng không nên tìm cô nói những chuyện đã qua. Diêu Bố Định, cô thông minh lên cho tôi một chút, cho luôn bị đàn ông che mắt. Còn nữa, sau này Tề Lăng Phong nếu có gọi điện cho cô cảm phiền chết cũng không được ra ngoài biết không? Cảm phiền cô đừng để cho người khác nhặt xác. Nói xong thì Kiều Tiểu Hoàn liền đã dập máy. Diêu Bố Định nhìn màn hình điện thoại, cô thật sự là không còn lời gì để mà nói. Nhưng mà cô nhếch môi, Hoàn Hoàn ghét bỏ Tề Lăng Phong như vậy, chỉ là Tề Lăng Phong nhìn qua thực sự không xấu xa, giống như trong miệng của Hoàn Hoàn nói thôi, là cô thực sự đã quá ngu ngốc, dẫn đến trong mắt chỉ toàn thấy là giả hay sao? Cô chu môi, Hoàn Hoàn nói không cần để ý, cô liền không cần phải lo. Dẫu sao thì từ nhỏ đến lớn cũng đã thành thói quen như vậy. Cứ Đường Hoàn nhìn điện thoại, lửa giận bốc đến ba trường. Tề Long Phong lại còn muốn chơi cái gì nữa đây? Lại chuẩn bị chơi cái gì đây? Được nha. Dù sao cũng đã tới mức độ này, cô thực sự phải nhìn một chút. Tề Long Phong muốn chơi cái gì, cô tuyệt đối sẽ theo tới cùng. Đến lúc đó sẽ giúp cuộc biết được ai chết trên tay của ai. Thời điểm không còn muốn nghĩ nữa thì điện thoại lại đột nhiên vang lên. Cô cầm điện thoại, thậm chí không thể khống chế được sự tức giận nghe máy. Tề Long Phong, em rốt cuộc là còn muốn làm như thế nào? Giọng có một chút giận dữ. Chuyện gì xảy ra mà giận như vậy? Anh cho tôi đây. Đi ra gặp mặt đi, thế nào? Không xa. Kia Điều Hoàn, tôi vừa mới đi bệnh viện nhìn gì của tôi. Bên kia đột nhiên mở miệng nói. Bớt ở trước mặt tôi phô trương tình thâm của anh đi. Tôi giúp cho cô giải thích. Người khiến cho tỷ lệ phần tăng huyết áp không phải là cô, mà là tôi. Tề Long Phong từng chữ nói. Kia Điều Hoàn liền nhắm mắt. Lỗ tai cô không phải là bị nghe nhầm chứ? Ngày đó, xế chiều, sau khi cô cùng Tề Tuệ Phân ồn ào, Tề Tuệ Phân gọi điện thoại cho tôi. Tôi lại ở trong điện thoại khiến cho bà ta dẫn đến tăng huyết áp, té xỉu, dẫn đến tai biến. Tề Long Phong liền giải thích. Kỳ Đi Hoàn liền trầm mặc hồi lâu. Anh nói cho tôi cái này để làm gì? Anh chắc là tôi sẽ ngây thơ đối với anh bày tỏ lòng cảm ơn sao? Nói thật, Tề Long Phong, anh nói bất cứ câu nào, tôi cũng cảm thấy đều là ký hiệu mang theo âm mưu. Có thể được cô đánh giá cao như vậy, tôi rất vinh hạnh. Tôi không rảnh cùng anh đùa bỡn miệng lưỡi. Kiều Điều Hoàn, cô cần gì phải vội vã trả treo trong điện thoại với tôi? Tề Long Phong giống như không hiểu hành động của Kiều Điều Hoàn, cười nói. Nghe dịch vụ nói, cô đối với chuyện của tôi cảm thấy rất hứng thú. Từng nhờ Diệp gia bọn họ điều tra thân thể của tôi, mà lúc Diệp Vũ rời đi, đem những thứ tôi cũng không biết nói hết cho tôi nghe. Cô còn muốn biết không? Trước kia tôi rất muốn biết, nhưng mà bây giờ tôi lại không muốn biết. Kiều Điều Hoàn thẳng thừng nói. Có lúc thích đi quấn quýt nên mới đi tìm một số chuyện không biết, nhưng mà khi mọi thứ đã lắng xuống thì đối với những thứ kia tôi liền không quan trọng nữa. Mà sở dĩ tôi muốn hiểu biết về anh không phải vì tôi có hứng thú, mà là bởi vì tôi muốn tìm được xương sườn mềm của anh, sau đó một đào chí mạng. Bây giờ anh cảm thấy tôi còn cần sao? Quả thật là không cần. Tề Long Phong châm chọc cười một tiếng, sau đó im lặng thật lâu. Thật lâu sau, Kỳ Hoàn đã không nhịn được đến nỗi nắm chặt chuẩn bị cúp điện thoại. Tề Long Phong mở miệng nói, đối với chuyện tôi không có hứng thú, đối với chuyện của Hoắc Tiêu Khê, cảm thấy không có hứng thú hay không? Cảm thấy hứng thú, tại sao tôi lại phải ra tay ngoan động như vậy với Hoắc thị gia tộc sao? Tề Long Phong, anh rốt cuộc là thừa nhận anh giết người Hoắc gia. Kỳ Đường Hoàn đột nhiên nóng nảy vô cùng. Đối với cô, tôi cho tới bây giờ chưa từng giấu giếm qua. Tôi chở cô tới mộ của Hoắc Tiểu Khê, cô không cần phải sợ hãi, bên người cô không phải là còn có một vị sĩ hay sao? Thế thế nào tôi cũng không đánh bại nổi cô ấy. Tề Long Phong hài hước nói, sau đó cúp điện thoại. Kỳ Đường Hoàn nhìn điện thoại di động, cả người có một loại cảm giác khó chịu đến lòng trời nở đất, hận không thể lập tức đi giết người ngay. Tề Long Phong, Tề Long Phong. Kỳ Đường Hoàn cắn răng nghiến lợi, trên cái thế giới này đoán chừng không có người đàn ông nào khiến cho cô hận đến không có chỗ phát tiết như thế này. Cô từ trên giường đứng lên, một bên xuống lầu, một bên gọi cho Võ Đại. Ở cửa đợi 2 phút, Võ Đại đã xuất hiện. Kỳ Đường Hoàn ngồi vào trong. Đi nghĩa trang. Làm gì? Võ Đại nhìn cô. Kỳ Đường Hoàn không nói thêm một câu nào. Võ Đại nhún vai, cũng không hỏi nhiều nữa. Hôm nay Kỳ Đường Hoàn có lúc thì ôn hòa, nhưng mà cũng có lúc không giống như vậy. Võ Đại khóa chân mày, trong đầu không còn từ nào để mà hình dung. Chỉ thấy Kỳ Đường Hoàn chính là một quyển sách rất khó đoán. Xe đã đến nơi. Lần trước sau khi xảy ra tai nạn, Võ Đại có một chút không yên lòng để cho Kỳ Đường Hoàn một mình đi vào trong. Kỳ Đường Hoàn nhưng lại ngăn cản Võ Đại đi theo. Có một số việc cô không hy vọng có người thứ ba biết được, đặc biệt là đột nhiên cô không hiểu rõ Cố Tử Thần là bạn hay là thù. Võ Đại cứ nhìn Kỳ Đường Hoàn sải bước đi vào bên trong, cô cũng không dám thở ơ, trong mắt vẫn nhìn về tứ phía. Nhìn trước mặt là một bia mộ có người đàn ông đang ngồi chồm hổm ở nơi đó. Người đàn ông kia nhìn Kỳ Đường Hoàn xuất hiện giống như là đang ngẩng đầu một cái. Hai người cứ như vậy duy trì độ cao, giống như là cũng đang bắt đầu nói chuyện. Kỳ Đường Hoàn gặp rất nhiều chuyện, bởi vì cô là thương nhân, mà thương nhân quen thuộc nhất chính là đàm phán, nói điều kiện, nói giá, nói lời, nói nhân tài, nói kế hoạch, nói tương lai. Võ Đại khẽ mỉm cười, luôn cảm thấy dựa hết vào cái miệng để mà sống thật là không tệ. Hoa Tiểu Khê trong tấm hình cười thật là ngọt ngào, đầu tiên nhìn sẽ cảm thấy rất là thuần khiết, nhìn lần thứ hai sẽ cảm giác rất là ngu si. Cô có phải hay không trước kia cũng chính là sử dụng nụ cười ngu ngốc kia để đối mặt với người đàn ông này. Cô có một chút châm chọc cười lên một tiếng, cười, sau đó ngồi xổm người xuống, nhìn Tề Long Phong, để ở dưới đất một bó hoa hồng to màu trắng, hoa hồng tiêu điều ở đầu thu cuối hạ đột nhiên trở nên rất xinh đẹp. Cô quả nhiên vẫn đối với Hoắc Tiểu Khê có hứng thú, Tề Lăng Phong nói. Kỳ Đình Hoan cười lạnh một tiếng, anh không biết sao? Thực sự là tôi rất tò mò, cô cùng Hoắc Tiểu Khê có quan hệ như thế nào? Đừng nói cô là con gái riêng bị vứt bỏ nhiều năm của Hoắc gia, bây giờ trở về báo thù. Kiều Đình Hoan, từ khi ra đời cho tới bây giờ, tất cả ghi chép của cô tôi đều có, tôi thậm chí có báo cáo về mẹ của cô, người phụ nữ bình thường. Tề Lăng Phong, chuyện giữa chúng ta không thể đơn thuần một chút sao? Kỳ Đình Hoan hung hăng nhìn anh ta. Đơn thuần? Cô không phải đã nói tất cả những gì mà tôi nói đều là ký hiệu của sự âm mưu sao? Làm sao lại đơn thuần được? Tề Lăng Phong buồn cười mà hỏi cô. Kỳ Đình Hoan nhìn Tề Lăng Phong như vậy, sắc mặt thật không mấy tốt. Tề Lăng Phong giống như giữ lại một chút biểu cảm, anh ta chuyển mắt nhìn bên dưới. Ở phía bia mộ có một vệ sĩ đang quan sát xung quanh bọn họ, không phải là vệ sĩ nữ võ đại sao? Khóe miệng cong lên một cái. Có hứng thú hay không, đi theo tôi nhìn bia mộ người khác một chút. Anh đang định đùa giỡn cái gì? Muốn biết chuyện của Hoắc Tiểu Khê, trước tiên bắt đầu từ người kia. Tề Lăng Phong cố ý phô trương sự mơ hồ. Kỳ Đình Hoan lạnh mặt vẫn đi theo chân của Tề Lăng Phong đi tới phía khu mộ bia. Nghĩa trang này không phải chỉ cho chỗ có một ngôi mộ, nơi này mỗi một bước, mỗi một thước vuông diện tích so với giá của một căn nhà cao cấp gấp 5 lần. Người bình thường chết cũng không chết nổi, cho nên chỗ này trừ bia mộ còn có rất nhiều rừng cây, không khác gì một biệt thự nhỏ nhỏ, hay đúng hơn là biệt thự đỉnh núi sang trọng. Kỳ Đình Hoan một mực đi theo bước chân của Tề Lăng Phong, xoay người, Kỳ Đình Hoan đang muốn mắng thì đột nhiên bị một chiếc khăn tay bụp miệng, trong nháy mắt không còn ý thức. Mà một giây không có ý thức kia, trong lòng của cô chỉ có một lời: mẹ kiếp, Tề Lăng Phong, anh quả nhiên tất cả đều mang theo âm mưu. Phần này Phương Lê xin dừng tại đây, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúng ta gặp nhau ở phần sau. Chào tạm biệt các bạn, bye bye.